Chuyện toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm. Chương 51. Động tĩnh tối hôm qua huyên náo rất lớn, đến sáng nay toàn bộ tổ tuyết mục đều biết Ngải Vân Phi nằm bệnh viện. Thiếu một người khách mời, có hai nhiệm vụ đều không thể tiến hành. Nhân viên công tác bắt đầu khẩn trương điều chỉnh quy trình, một đám người cảm xúc đều không tốt lắm. Tiền đạo đem mọi người tập trung lại, cổ vũ nói: cư dân mạng bình luận cái gì về kỳ trước của chúng ta? Có phải là kỳ xuất sắc nhất từ trước tới nay phải không? Không sai, đó là bởi vì bọn họ chưa xem được kỳ này của chúng ta. Tiết lộ cho mọi người một tin tức tốt, hôm nay Nhậm Bạch, Nhậm giáo sư sẽ đến chương trình của chúng ta. Mọi người nhanh chóng lên tinh thần, cố lên nào. Lời này vừa nói ra, tinh thần mọi người rõ ràng là không giống nhau. Nhậm Bạch không chỉ là giáo sư trẻ nhất khoa động vật thuộc Đại học Bắc Kinh, cũng là hội trưởng Hiệp hội Bảo vệ Động vật. Các chương trình liên quan đến động vật ít nhiều có chút thị phi. Chương trình của bọn họ cũng không ngoại lệ. Nếu hắn nguyện ý ra mặt, có chút đồn đãi vớ vẩn cũng không đáng sợ hãi. Mọi người chính là cao hứng. Vương sản xuất lại trầm ngâm, nhíu mày. Nhậm giáo sư lại đây có thể hay không? Những lời còn lại còn chưa nói ra, liền thấy nhân viên công tác vẻ mặt vội vàng chỉ đồng hồ. Tiền ba nhìn đồng hồ, nói vào loa: mọi người vào vị trí, chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1, action. Phát súng đầu tiên của buổi phát sóng trực tiếp là từ vườn bách thú. Hôm nay tổng cộng có 5 khách mời. Nhiệm vụ của mọi người là tìm thức ăn cho chim làm rải rác trong vườn bách thú rồi giao cho chương trình, sau đó tập trung đến vườn chim. Ống kính lướt qua khuôn mặt của 5 vị khách mời. Rốt cuộc cũng phát sóng, tôi đã chờ 1551 kể từ đêm hôm qua. Nghiêng nghiêng thật quá xoái, liếm à liếm. Mèo con của tôi đâu, nhớ nó à? Lại sao hôm nay không nhìn thấy Ngải Vân Phi? Hiện tại ai còn muốn xem Ngải Vân Phi à? 5 vị khách mời tách ra hành động riêng biệt. Phía sau mỗi người là một cái camera ghi lại quá trình tìm thức ăn cho chim, kết nối biên tập thành một đoạn video ngắn. Phần phát sóng trực tiếp vẫn ở trong vườn chim. Tuy rằng không nhìn thấy nhóm khách mời, nhưng đủ loại chim nhỏ, nhiều màu sắc hoặc bát đáng yêu cũng có thứ để xem rồi. Cư dân mạng đang xem với một sự thích thú, bỗng nhiên nghe được âm thanh cao giọng của nhân viên công tác. Nhậm giáo sư tới. Nhậm giáo sư? Không phải là Nhậm giáo sư của Đại học Bắc Kinh kia đi. Mọi người đang nghĩ ngợi, lại thấy màn hình đột nhiên quay hướng, ở cuối con đường xuất hiện mấy người đàn ông. Trong đó ba người có một mái tóc giống nhau, tóc húi cua. Vẻ mặt hung dữ, người đàn ông chính giữa với khuôn mặt mảnh khảnh, trên sống mũi có một đôi mắt bạc. Khí chất đạm nhiên, quần áo vô cùng đơn giản, nhìn không ra thương hiệu, thanh nhã mà cao ngạo. Hắn vừa xuất hiện trong màn hình, liền hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Một số người có ánh mắt sắc bén đã nhận ra. À, là Nhậm giáo sư, thật là Nhậm giáo sư, mẹ nó hảo xoái à. Hả, là ta bị ảo giác sao? Nhậm giáo sư hôm nay nhìn thật hung dữ nha. Nhậm giáo sư từ xa tới gần, khuôn mặt mảnh khảnh tuấn tú căng chặt, đứt xác tràn ngập nghiêm túc. Nhìn qua không giống như là tham gia chương trình, ngược lại lộ ra khí thế của cảnh sát phá án. Mọi người còn đang suy đoán, lại thấy Nhậm giáo sư mặt vô biểu tình mà đứng yên trước ống kính, lần mí mắt đối với tiền đạo ở ngoài màn hình. Bắt đầu từ bây giờ, các đứt phát sóng trực tiếp 5 phút đồng hồ. Thanh âm lãnh đạm nhưng khiến người ta không thể cãi lại. Cư dân mạng lập tức lỗ tung. Đào mà, tình huống gì thế? Ngừng phát sóng 5 phút đồng hồ. Sao lại thế này? Nhậm giáo sư tới đây để làm gì? Cung cấp cho mọi người một chút kiến thức. Nhậm Bạch là giáo sư khoa động vật của Đại học Bắc Kinh, cũng là hội trưởng Hiệp hội Bảo vệ Động vật. Trước đây có những quy định liên quan tới động vật, tất cả chương trình liên quan tới động vật đều phải thông qua sự chứng thực của hiệp hội bọn họ. Mới vừa xuất hiện liền kêu dừng phát sóng trực tiếp, không phải là xảy ra chuyện gì đó chứ? Theo tôi được biết, lần cuối cùng xảy ra việc này là vào năm ngoái, chương trình mang súng so đấu vi phạm nghiêm trọng về quy định bảo vệ động vật cho những thú cưng tham gia thi đấu uống thuốc đặc biệt. À, chẳng lẽ chương trình này cũng vi phạm quy định sao? Động vật cũng sử dụng thuốc đặc thù. Lúc tôi xem liền cảm thấy không thích hợp. Nhân duyên giữa Tống Nhiên và động vật tốt như vậy, mọi người không cảm thấy có vấn đề gì sao? Ứng cử viên vô địch lần trước là Fika, nhưng mọi người nhìn xem, hiện tại Fika đã bị đá bay khỏi màn hình, nhìn lại cậu ta đi, không chừng thiết lập tính cách nhân duyên tốt gì đó. Không có vấn đề gì mới lạ lạ, ha ha. Mọi người còn đang bàn luận, đột nhiên người dẫn chương trình xuất hiện ở màn hình, thanh âm có chút hoảng loạn. Xin chào mọi người, ngại quá, hiện tại dừng phát sóng 5 phút đồng hồ. Vừa dứt lời liền kết thúc phát sóng trực tiếp. Cư dân mạng một bên hùng hùng hổ hổ thoát áp, một bên hỏa tốc rời chiến trường. Đã có một số thông tin trên Weibo, các loại suy đoán nghi ngờ càng ngày càng vang dội. Tại hiện trường, mồ hôi lạnh của tiền đạo cháy ròng ròng, hắn khẽ mỉm cười. Nhậm giáo sư, ngài xem điều này có ý gì chứ? Nhậm Bạch chưa chuẩn bị trả lời, nhóm yêu trên app đã lòng đầy căm phẫn. Nếu không nhanh chóng bắt Tống Nhiên trở về, hắn sẽ khó giải thích với chúng yêu. Vì thế hắn lười giải thích chu toàn, trực tiếp dứt khoát: đem Tống Nhiên lại đây. Tiền đạo còn muốn hỏi thêm, liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Nhậm Bạch liếc tới, tức khắc giật mình một cái. Nhậm giáo sư dùng cái từ đem này, chẳng lẽ Tống Nhiên thực sự có vấn đề gì? Để đảm bảo thú vị cho chương trình, thức ăn cho chim không dễ tìm, nhưng không biết bằng cách nào, Tống Nhiên đi theo mấy con chim nhỏ tìm thấy một túi thức ăn, vài phút sau đi theo mấy chú chim nhỏ lại tìm được một túi nữa. Quay phim đều sợ ngây người, ngay khi tìm đủ thức ăn cho chim, liền nghe thấy thanh âm của tiền đạo. Tống Nhiên. Tống Nhiên quay đầu lại, lỡ nụ cười vô cùng ngoan ngoãn. Tiền đạo. Tiền đạo nghiêm mặt và ra hiệu cho quay phim tắt camera, nhìn gương mặt tươi cười của Tống Nhiên, sắc mặt rốt cuộc dịu lại. Cậu, hắn cân nhắc một chút, trên người không mang thứ gì không tốt chứ? Thứ không tốt? Tống Nhiên không hiểu rõ ý tứ của hắn, khuôn mặt nhỏ ngơ ngác ở trên người sờ soạn nửa ngày. Không nha, bên trong túi cậu cũng không có gì hết nha. Không có là được, Nhậm giáo sư của Đại học Bắc Kinh muốn gặp cậu. Tiền đạo muốn nói này thôi, nhìn mắt cậu, dặn dò nói. Lát nữa nếu anh ta hỏi cậu cái gì, cậu trực tiếp trả lời, nhớ rõ, hãy thành thật trả lời nha. Tống Nhiên nhanh chóng gật đầu, vân vân. Tiền đạo nhớ tới khuôn mặt lạnh băng của Nhậm Bạch, vẫn là không quá yên tâm mà tiếp tục dặn dò. Cái người Nhậm giáo sư tương đối lỗi thời, nghiêm túc, không dễ tiếp xúc, chắc lỡ thái độ của cậu phải để ý một chút, nhớ chưa? Tiền đạo lại dặn dò một ít sự tích liên quan tới Nhậm giáo sư, ngữ khí rất thận trọng, khiến cho Tống Nhiên cũng khẩn trương lên. Cậu liên tục gật đầu, đi theo phía sau tiền đạo, hướng vườn chim đi đến. Tiền đạo ở phía trước, trong lòng thấp thỏm không yên, ngắn ngủn vài phút, vô số ý nghĩ đã lướt qua. Một đoạn đường đi vừa ngắn vừa dài, vừa vặn trải qua một chỗ rẽ, liền nhìn thấy thân ảnh hùng hổ của nhóm người Nhậm Bạch cùng với khuôn mặt căng thẳng của Nhậm giáo sư. Hắn trong lòng lột bột, đang muốn tăng tốc để tiếp đón, liền nhìn thấy Nhậm giáo sư tựa hồ ngẩn người. Ánh mắt thâm thả rời về Tống Nhiên đang đứng ở bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm người sau 2 giây. Rồi sau đó, khóe môi căng chặt lại hiện ra một tia cười ôn hòa. Tiền đạo hỏi chấm. Tống Nghiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy nét cười nhộn nhạo bên môi Nhậm giáo sư. Nghiêm túc lỗi thời, sao? Tống Nghiên rối rắm một chút, lặng lẽ ghé vào bên tai Thiện Đạo. Thiện Đạo, Nhậm giáo sư nhìn có vẻ khá tốt mà. Tiền bà chậm. Nhậm Bạch lắm chặt bó yêu tác, tất cả yêu thuật đều vận hành ở đầu ngón tay, chỉ cần hắn tung pháp khí lầy ra, bất luận tiểu yêu nào có tu vi thấp hơn nghìn năm thì sẽ bị bó yêu tác này bắt lại. Tốc độ nhanh tới mức nhân loại sẽ không phát hiện ra, mà bó yêu tác với yêu lực cường đại sẽ bắt lấy tiểu yêu thành dạng sống không bằng chết. Đến lúc đó mặc dù thả ra cũng phải nộp mất một lớp da. Cuối con đường truyền đến một tiếng động rất nhỏ, ngón tay Nhậm Bạch căng thẳng, chỉ kém 0,01 giây liền tung ra bó yêu tác. Đúng lúc này hắn nhìn thấy Tống Nghiên. Ầm một chút rồi lỗ vang, bó yêu tác rớt thẳng trên mặt đất. Mọi người bị tiếng động lớn này làm hoảng sợ, động tác nhất trí chuyển mắt nhìn về thấy một đống dây thừng trên mặt đất. Hả? Bó dây thừng này xuất hiện khi nào thế? Nhậm giáo sư cầm bó dây thừng này làm gì? Không đúng, trong điểm nạ dây thừng này sao lại gây ra tiếng động lớn như vậy chứ? Hù chết người rồi. Nhậm Bạch hoàn toàn không ý thức được bó yêu tác rớt trên mặt đất, chỉ ngơ ngẩn mà nhìn thiếu liên xinh đẹp ở đối diện. Trong đầu hiện ra một ý niệm không dám tin. Yêu vương. Thế nhưng là yêu vương. Lúc trước động vật đối với Tống Nghiên thân cận như vậy, không phải bởi vì sử dụng yêu thuật, mà là bởi vì ngài ấy là yêu vương điện hạ tôn quý. Đừng nói đến những động vật bình thường, cho dù là lão yêu đã tu luyện mấy ngàn năm, mấy vạn năm đi chăng nữa, ai mà có thể thờ ơ đối với điện hạ đây? Yêu tộc, ở sau khi trải qua mấy nghìn năm gian khổ, rốt cuộc nghênh đón yêu vương điện hạ của bọn họ. Nhậm Bạch đã lẻ lóng danh chồng, Tống Nghiên đi cùng với Tiền Đạo, ngoan ngoãn mà đến trước mặt Nhậm Bạch, nhặt sợi dây thừng trên mặt đất lên. Nhậm giáo sư, dây thừng của ngài rớt. Nhậm bà khách chế đôi tay run rẩy tiếp nhận bó yêu tác. Điện hạ cùng hắn nói chuyện. Điện hạ tự mình đem bó yêu tác đưa cho hắn. Đây là vinh hạnh gì chứ? Tự bó yêu tác. Nhậm bạc đột nhiên nhớ tới mục đích của chuyến đi này, mồ hôi lạnh nháy mắt túa ra. Hắn điên rồi sao? Thế nhưng dám can đảm chóc ná yêu vương. Sớm biết khi nghe lời nói của Hoàng Tam, hắn liền hiểu rõ mới đúng. Không, lần trước hắn liền tự mình lại đây. Như vậy, trước đó một đoạn đã có thể nhìn thấy điện hạ. Nhậm Bạch một mặt kích động, một mặt hối hận, còn rút ra công phu tinh tế cảm thụ một phen linh khí dư thừa lồng đậm. Linh khí cuộn cuộn trong cơ thể không ngừng nhắc nhở hắn, thiếu liên cười khanh khách trước mặt là thân phận gì. Mái tóc ngắn màu đen mềm mại, ngũ quan tinh xảo chói mắt, làn da trắng đến mức trong suốt, đôi mắt sáng ngời, tươi cười sinh động. Mỗi một chỗ trên người cậu đều xinh đẹp đến mức không thể bắt bẻ. Mỗi một động tác nho nhỏ đều rất đáng yêu vô cùng. Nhậm Bạch nhìn thiếu liên, nội tâm thản nhiên dâng lên một cổ hạnh phúc không thể miêu tả. Biểu tình trên mặt hắn thả lỏng một chút, khắc chế đôi môi lỡ một nụ cười nhẹ nhàng. Nhậm Bạch đây còn khá chế lụ cười, Hoàng Tam không định được mạnh mẽ như vậy, khóe môi hắn đều sắp rộng đến mang tai. Một bên nâng lần, một bên lại hổ thẹn tột đỉnh. Ô, hắn thật là một con trồn hôi vô dụng. Ô, hắn lại trúng yêu thuật của Tống Nghiên. Ô, nếu mỗi ngày hắn đều trúng yêu thuật của Tống Nghiên thì tốt rồi. Vì cái ý tưởng rất không lên. Hắn phải hướng nhóm đại ca tóc húi cua học tập. Hoàng Tam trong lòng phỉ nhổ chính mình, hơn nữa đem ánh mắt khiêm tốn học hỏi hướng về phía các đại ca tóc húi cua. Sau đó hử? Không đúng nha, nụ cười trên mặt anh em tóc húi cua so với hắn còn si hán hơn nhiều. Này mẹ nó, cũng chúng yêu thật sao? Ba anh em tóc húi cua đã hạnh phúc đến sắp thiếu oxy, mơ mơ hồ hồ không biết bao lâu, rốt cuộc giật mình một cái, đột nhiên nhớ tới một việc. Mẹ kiếp, bọn họ là tới chấp hành nhiệm vụ mà, bọn họ là tới bắt Tống Nhiên. Nằm một người có đầu tóc húi cua không sợ trời không sợ đất, bọn họ có một logic hệ thống nghiêm trọng, nói tới bắt người, phải bắt được người. Nếu bọn họ thậm chí không vượt qua được trước yêu thuật này, chẳng phải khiến náo đại mất mặt sao? Cho đến khi Tống Nhiên đến gần, tóc húi cua số 1 khắc chế xung động muốn quỳ xuống nếm chân, run bần bật tiến lên một bước, căng da đầu. Tống Nhiên đúng không? Người theo, đi theo chúng ta một chuyến. Không dễ dàng à, hắn rốt cuộc lắp bắp mà nói ra lời kịch. Biểu hiện tự giác cũng không tệ lắm. Quay đầu nhìn về phía Nhậm Bạch. Người sau nhanh mi lại, nghiêm khắc nhìn về phía hắn, phảng phất như hắn làm sai chuyện gì to lớn lắm. Cái thái độ gì đó, tôn trọng chút đi. Tóc húi cua số 1 có chút ngốc. Lão đại, không phải chúng ta muốn bắt... Hắn còn dám nhắc tới chuyện này, Nhậm Bạch nhíu mắt, lạnh giọng đánh gáy. Câm miệng. Tóc húi cua số 1 vô cùng ủy khuất. Sếp hung hăng, chính đàn em không biết tốt xấu. Nhậm giáo sư lại thay một nụ cười như tắm mình trong gió xuân, hướng về Tống Nhiên. Xin chào, tôi là Nhậm Bạch. Tóc húi cua số 1 hoài nghi nhân sinh, hỏi chấm. Mấy con tiểu yêu của đội thực thi pháp luật cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Nhậm Bạch, đội trưởng đội thực thi pháp luật vang dội của yêu tộc A, luôn luôn thanh thanh lánh lánh, như thể hắn đã trạc đích, thất tình lục dục. Nhưng từ khi nào hắn lại cười đến sáng lạn như vậy, còn là đối với tiểu yêu phạm sai lầm. Nhưng mọi người giờ khắc này không nghĩ quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu hít lấy hít để mùi hương từ Tống Nhiên. Ồ, thật sự quá ngọt ngào. Tống Nhiên mỉm cười. Xin chào Nhậm giáo sư, tôi tên Tống Nhiên. Cậu nắm lấy tay Nhậm Bạch, sau đó liền không buông ra. Nhậm giáo sư vẫn luôn nắm lấy tay cậu, thân thiết hỏi cậu cái này cái kia. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đêm qua ngủ mấy tiếng vậy? Ngủ có ngon không? Một loạt vấn đề vô cùng thiểu lăng. Nhóm nhân viên công tác 3. Kịch bản không đúng nhà. Tiền đạo cũng cảm giác tránh mình đã chịu kinh hách, nhưng hắn hiện tại không rảnh lo lắng, chỉ vào đồng hồ. Giáo sư, lần này chúng ta... Nhậm giáo sư mắt điếc tai ngơ, nhân viên công tác ở bên cạnh gấp đến độ cuống lên, nhưng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn về phía tiền đạo. Tiền đạo khổ bức ha, xoa xoa tay, lại lần nữa nhắc nhở. Giáo sư, ngài xem chúng ta vẫn đang phát sóng ha. Nhậm Bạch không vui mà dừng lại, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua. Bên tai là thanh âm réo rắt Tống Nhiên. Đúng rồi giáo sư, chúng ta còn phải phát sóng trực tiếp nữa. Hắn lập tức thay một gương mặt tươi cười, ôn nhu nói. Đúng vậy, tôi quên mất, chúng ta còn phải phát sóng trực tiếp mà. Mọi người, 3. Lần này chương trình ngưng tới mười mấy phút, trên mạng đủ loại suy đoán kỳ lạ, có cư dân mạng láo động, cũng có bút tích cạnh tranh. Thật nhiều cư dân mạng, một bên nước quay bùa, một bên chú ý thời khắc phát sóng trực tiếp. Trải qua mười mấy phút chờ đợi, rốt cuộc, phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa được mở ra. Trên màn hình là nửa người trên của Nhậm giáo sư, không biết có phải ảo giác hay không, vừa rồi Nhậm giáo sư còn ít nói ít cười, mà giờ phút này bên môi lại mang theo ý cười nhàn nhạt. Ngay khi màn hình mở ra, mọi người lập tức lăn lộn lên, cảm xúc thập phần kích động. Nhậm giáo sư, có phải chương trình có vấn đề gì hay không? Đừng hỏi, khẳng định có vấn đề. Đến Nhậm giáo sư cũng tự thân xuất mã. Nhậm Bạch rũ mắt nhìn các bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp. Mọi người yên lặng một chút. Cư dân mạng sôi nổi ngay ngắn, ngồi ở trước màn hình chờ đóng dấu tem của hắn. Nhâm Bạc nhìn ống kính, mở miệng nói: chương trình phát sóng trước cũng đã thông qua phê chuẩn của hiệp hội, không có bất luận vấn đề gì. Cư dân mạng đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó trong lòng càng thêm cam phấn. Chương trình không có vấn đề gì, vậy thì có vấn đề chính là khách mời. Khẳng định là Tống Nguyên. Nhậm giáo sư, cho cậu ta lếm mùi đi, tôi ủng hộ anh. Nhậm Bạch nhìn Đạn Mạc, lập tức nhíu mi lại, vốn dĩ ngữ khí ôn nhu cũng đã đột nhiên nghiêm túc lên. Tống Nguyên thì có vấn đề gì? Ngạch, có phải sử dụng thuốc cho động vật không? Nhậm giáo sư, sự tương tác giữa Tống Nguyên đối với động vật cao như vậy, có phải dùng cái thứ gì không tốt hay không? Điều đó còn phải nói sao, góc khuất của giới giải trí sắp lộ ra rồi. Ngữ khí Nhậm Bạch càng ngắn gọn lãnh đạm. Không phải, không có, ai nói? Cái gì mà, góc khuất giới giải trí? Hắn quay đầu nói với cấp dưới của mình. Cậu, nhớ lấy mấy người lại, chụp màn hình lại, lưu lại chứng cứ, nếu chứng thực sự chính xác của loại phi bán này, liền lấy danh nghĩa hiệp hội khởi tố. Cư dân mạng chấm than: chờ đã, sự tình rốt cuộc là như thế nào mà biến thành vụ kiện của Nhậm giáo sư muốn khởi tố sự biệt đặt về Tống Nhiên lấy lại công đạo? Mọi người còn đang choáng váng, tôi là ai, tôi đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì? Còn chưa kịp choáng váng xong, liền thấy Tống Nhiên nhón chân ở bên tai Nhậm giáo sư nói điều gì đó. Một giây trước Nhậm giáo sư còn đang lãnh khóc đến mức muốn lấy mạng người, một giây sau khẽ gật đầu, đôi môi lạnh lùng lỡ một nụ cười nhàn nhạt. Được rồi. Cư dân mạng bà chấm. Nhậm Bạch trương mắt khôi phục lại thần sắc thanh lãnh. Lại giải thích một lần cuối cùng, khách mời không có bất luận vấn đề gì. Tôi dùng thân phận hội trưởng hiệp hội bảo đảm với mọi người, nếu có người ác ý bịa đặt sinh sự. Hắn dừng lại, không nói nữa, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đã truyền đạt hết ý tứ. Vừa vặn trên bầu trời, từng đàn chim bay qua, phảng phất như phụ họa lời nói của hắn, cũng phảng phất thị uy đối với những người tung tin đồn. Tất cả những con chim mở cái mỏ nhỏ nhỏ của chúng, tiếng chim thanh thúy vang lên hết đợt này đến đợt khác. Trên màn hình, năm vị khách mời cầm trong tay thức ăn cho chim, nhưng cố tình tất cả con chim đều vây quanh bên người Tống Nhiên. Năm màu lông chim cứ thế không ngừng vần quanh bên người cậu, hình ảnh tuyệt mỹ đến khiến cho người ta hít thở không thông. Cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp lại càng ngây người. Lại mẹ nó còn nói lăng cái gì nữa, quỳ xuống. Những động vật nhỏ thật sự rất yêu thích Tống Nhiên nha, hâm mộ muốn khóc. Đột lúc cơ rác rưởi, dám nói bé con Nhiên Nhiên dùng thuốc, tôi đây muốn hỏi thuốc nào mà tốt như vậy chứ, tôi đây cũng muốn bổ sung kiến thức à nha. Rõ ràng là biểu hiện của Nghiên Nghiên quá trói mắt, bị người ta bôi đen được không? Nhậm giáo sư đã ra mặt bác bỏ tin đồn rồi đó. Trong tay Nhậm giáo sư cầm thứ gì thế? Dây thừng, kỳ quái. Nhậm Bạch nhìn Đạn Mạc, mí mắt rực rực, bất động thanh sắc mà đem bó yêu tác giấu ở phía sau. Chương trình kỳ này biến đổi bất ngờ, đề tài 10 phần. Vào ngày phát sóng, không chỉ có rating lên một tầng cao mới, hashtag Weibo cũng bị tàn sát nghiêm trọng. Hashtag Nhậm giáo sư yêu cầu ngừng phát sóng làm bạn với động vật. Hashtag Nhậm giáo sư giúp Tống Nhiên bác bỏ tin đồn. Hashtag Ngôi sao giới giải trí vu khống Tống Nhiên bị hiệp hội khởi tố. Hashtag Chương trình về động vật xuất sắc nhất. Cuối cùng đề tài hashtag Trăm chim vận quanh Nghiên Nghiên được cư dân mạng đẩy mạnh lên, không bao lâu liền chạm tới một khoảnh khắc bùng lỗ. Chương 52. Trăm chim vận quanh Nghiên Nghiên quá chấn động rồi, tôi phải xem lại mấy kỳ trước của chương trình làm bạn với động vật mới được. Lạy chị em nghe tôi đi, xem hai kỳ gần đây là được. Tôi từ trước tới giờ chưa từng xem qua chương trình động vật nào như vậy nha. Giống như mở ra cánh cửa thế giới mới vậy đó. Tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần rồi. Hiện tại ngồi hóng kỳ mới nhất thôi. Ngồi hóng kỳ tiếp theo cộng 1. Còn tới 1 tuần nữa mới xem được. Quá đáng sợ đi à. Gõ chén ngồi chờ. Không hề nghi ngờ, làm bạn với động vật bùng nổ. Sau hai kỳ liên tiếp thành công rực rỡ, chương trình này có thể nhìn thấy độ hot của nó bằng mắt thường. Trên các trang mạng xã hội, khắp nơi đều có người thảo luận nội dung của hai kỳ mới nhất này. Các biểu tượng cảm xúc của động vật trở thành tân sủng mới của giới trẻ. Số lượng fan của Tống Nghiên đã tăng lên 7 con số và vẫn đang tiếp tục tăng cao. App phát sóng trực tiếp rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng tổ chức một cuộc họp cao cấp, phát động một sự kiện dành cho 6 vị khách mời. Chỉ những hội viên của app mới có thể tham gia và những người tham gia có thể thắng được khách mời thì sẽ được xuất hiện một mình suốt 10 phút trong kỳ phát sóng tiếp theo. Còn có thể ưu tiên chọn động vật mà mình yêu thích cùng nhau làm nhiệm vụ. Tuy rằng biểu hiện của Tống Nghiên trong chương trình không tầm thường, nhưng rốt cuộc lượng fan trước đó rất ít. Hơn nữa, nhóm người hâm mộ đặt nền móng cho chiến thắng lại không có kinh nghiệm trong việc đánh bảng. Trong lúc nhất thời, có chút luống cuống tay chân, Phương Phương, Gia Thủy, cho suốt đêm mới tạo thành một đội nòng cốt, rốt cuộc cũng đi vào quỹ đạo. 6 vị khách trúng danh sách bị truy đuổi, thập phần tiếp cận. Trên mạng, các loài hưởng ứng không ngừng, trong app, chúng yêu lại muốn lỗ tung. Đội trưởng đội chấp pháp làm sao vậy? Trời ạ, à, sao Tống Nghiên còn chưa bị bắt? Đội thực thi pháp luật của chúng ta bị ăn mòn rồi sao? Ta có một suy đoán hợp lý, Tống Nghiên là con ngài giá thú của đội trưởng. Nếu không thì giải thích làm sao mà cậu ta vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật đây? Độc rồi, yêu tộc bị độc rồi. Không có thiên lý, nếu yêu vương có ở đây, làm sao phát sinh loại sự tình này chứ? Vì cái gì bó yêu tác cũng cầm trên tay rồi, mà nãy không thi hành pháp luật đi. A cộng, đội trưởng đội chấp pháp, ra đây cho chúng tôi một công đạo đi. Ba anh em tóc húi cua nhìn chúng yêu mắng xối xả đội thực thi pháp luật ở trên app lâm vào trầm mặc. Trong lòng bọn họ đều vô cùng khó chịu, bọn họ là đi bắt yêu mà, như thế nào mà mới vừa nhìn thấy Tống Nghiên đều choáng váng như vậy chứ. Quá thật không xứng đáng với 4 từ chủng tộc đánh nhau này. Anh em tóc húi cua vừa hổ thẹn vừa hối hận, nhất thời sảng khoái khi hít hít hương thơm từ Tống Nghiên, vẫn luôn hít a phi. Bọn họ khiếp sợ với bản thân mình, tới bây giờ vẫn còn có ý muốn hít hà. Cắn chặt răng, tóc húi cua số 1 thẹn quá thành giận mà cầm quyền. Lão đại, yêu thuật của hắn quá lợi hại rồi, em đề nghị lần sau chúng ta đi bắt hắn, đem đồ theo che cái mũi lại, như vậy thì sẽ không bị mê hoặc nữa. Số 2 thật rối rắm, nhưng mà bộ dáng của hắn cũng thật đáng yêu. Số 3 đột nhiên nhanh trí, vậy chúng ta đem đôi mắt... Còn chưa lối ra chủ ý thì bị Nhầm Bạc nhíu mi đánh gáy. Cầm miệng. Ba anh em tóc húi cua ủy khuất, khóa chặt miệng. Nhậm Bạch nhìn những tin nhắn của chúng yêu trong app đang tràn ngập căm phẫn, nhìn lướt qua, trực tiếp trả lời một đoạn. Sau khi xác minh, Tống Nghiên không có sử dụng yêu pháp, không tồn tại hiểm nghi vi phạm quy định. Mặt khác, đây là một đợt kiểm tra bảo mật được thực hiện bởi đội thực thi pháp luật. Tình huống cụ thể thì sau lửa lầm sẽ cho mọi người một lời giải thích. Xin đừng lan truyền những tuyên bố sai lệch. Trả lời xong, hắn đối với các cấp dưới. Có hai việc. Thứ nhất, Tống Nghiên không có bất luận vấn đề gì, không được đến tìm cậu ấy gây phiền phức, đặc biệt là mấy người các cậu. Hắn chỉ vào mấy người tóc húi cua. Thứ hai, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. không thể để cho ai khác biết đến. Đôi mắt nhỏ của Hoàng Tam đảo lia lịa hai vòng. Sếp à, đây là việc kiểm tra bảo mật của đội chúng ta sao? Nhậm Bạch đi về phía trước. Đừng hỏi, qua lửa làm lửa các người sẽ biết. Xem tình trạng của Điện Hạ, hẳn là còn lửa lâm là có thể biến hình. Chờ đến khi biến hình thành công, đám tiểu yêu đó thấy rõ bản thể của ngài ấy, lúc đó tự nhiên cái gì cũng hiểu rõ. Còn có vấn đề gì sao? Hắn nhìn bọn cấp dưới, hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hoàng Tam yếu ớt giơ tay lên. Nhậm Bạch nói. Hoàng Tam ngượng ngùng. Cái kia, sếp à, chúng ta khi nào thì có thể gặp lại? Khụ, Tống Nhiên. Hắn nói mấy lời lầy xong, một mảnh trầm mặc ngắn ngủi xuất hiện giữa mọi người. Đôi mắt Hoàng Tam sáng lên, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn về phía Nhậm Bạch. Ba anh em tắc húi cua tuy rằng một thân đầy chính nghĩa, nhưng kỳ thật vẫn luôn trưng ánh mắt khát vọng, không ngừng mà nhìn về phía hắn. Nhậm Bạch, ba chấm. Hắn lánh khóc vô tình tuyên bố một điều cuối cùng. Thứ ba, bất cứ ai cũng không được tự ý xuất hiện bên người Tống Nhiên. Hoàng Tam đang định lén lút tiếp cận Tống Nhiên, chấm than. Anh em tóc húi cua, chấm than. Nhậm Bạch cảnh cáo nhìn bọn họ vài lần, trầm ngâm một lát, lấy điện thoại xoay lửa vòng trong tay. Mở Weibo ra, theo dõi Tống Nhiên, trở lại giao diện WeChat, tìm WeChat dụ ứng dạng. Giấu thật là kỹ. Thoát ra, ngón tay cái tiếp xúc, tiếp tục nhấn vào điện thoại. Lập tức triệu tập tất cả cao tầng, mở họp. Tham gia xong chương trình, Tống Nhiên vội vã quay về đoàn làm phim. Không biết sao lại thế này, mèo con của cậu lại biến mất. Kết hợp với những lời cáo buộc của Cảnh lão sư cùng Dụ lão sư, Tống Nhiên thực có cảm giác mình bị cha Lam vứt bỏ. Cậu thì chỉ bị cha Miêu bỏ rơi thôi, nhưng Nôi Nguyên Hạo thì rất thê thảm. Không biết làm sao thế này, đang êm đẹp, chân lại bị gãy. Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, Tống Nhiên nhìn thấy Lô Nguyên Hạo bị gãy chân đang ngồi trên xe lăn LV. Một bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc mà xuất hiện ở phim trường. Tống Nhiên lo lắng sốt ruột chạy tới. Chân cậu bị làm sao vậy? Sao lại thế này? Nôi Nguyên Hạo lỗ lực mỉm cười. Không sao đâu. Đâu có không sao đâu, chỉ là bị ba hắn đánh gãy mà thôi. Lôi Thắng Hổ đẩy Lôi Tiểu Thiếu Gia ha ha cười gượng hai tiếng. Vết thương nhỏ mà thôi. Vết thương nhỏ sao? Tống Nhiên cúi người, rất lo lắng sờ sờ trên hắn. Đau không? Ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi môi Lôi Nguyên Hạo hiện lên một nụ cười si ngốc. Cái biểu tình này cùng với chiếc xe lăn mới của hắn giống như... Ách, dù sao đi nữa thì chỉ số IQ của cậu cũng không quá cao. Lôi Nguyên Hạo còn đắm chìm trong hạnh phúc được Vương Sở Trân đột nhiên bả vai đau đớn. Hắn quay đầu lại, lão ba đang dùng đôi mắt hổ lườm hắn. Lôi Nguyên Hạo thực thiếu đòn mà nhướng mày. Hắn đè thấp thanh âm, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được mà đắc ý. Lão Lôi ạ, cái này không thể trách con đâu à nha. Con cái gì cũng chưa làm là đích thân vương muốn sợ con à. Nôi Thắng Hổ ganh ghét nghiến răng. Xe lăn LV cảm giác thế nào? Lôi Nguyên Hạo hỏi chấm. Ba hắn lạnh buốt. Brada mới ra một loại túi đựng tử thi đó, hiểu biết trước đi. Nôi Nguyên Hạo, bà chậm. Có tin tức từ bên kia truyền đến, thời trang thu đông của bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nói với Tống Nhiên xác định thời gian quay quảng cáo. Sau khi nói chuyện với Võ Ca, hắn đã mua vé máy bay cho Tống Nhiên trở về Bình Thành. Trước khi lên máy bay, nhận được tin nhắn WeChat của Lục Trăng. Lên máy bay chưa? Tống Nhiên vùi đầu gõ gõ vài cái. Còn đang ở phòng chờ. Lục Trăng. Ừ, tới nơi rồi thì gọi điện cho tôi. Tống Nghiện, hả? Anh muốn đón tôi sao? Bên kia không đáp lời, chẳng lẽ không phải? Tống Nghiện có chút xấu hổ, nhanh nhánh lại. Anh thật xin lỗi, tôi hiểu lầm. Mới vừa gửi xong, liền vang lên cuộc điện thoại. Alo, Lục Chanh. Một giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên. Không hiểu lầm. Hả? Lục Chanh tạm dừng một giây, thanh âm trong điện thoại truyền đến lỗ tai Tống Nghiện. Tôi đã ở sân bay. Tống Nghiện sửng sốt. À, anh tại sao lại tới sân bay sớm như vậy? Là tới sân bay làm việc sao? Không phải. Điện thoại kề sát vào tai Tống Nghiện, hơi tỏa nhiệt. Như là có một dòng điện với cường độ yếu xẹt qua, ngay sau đó là thanh âm trầm thấp của Lam Nhân. Tôi đang đợi cậu. Hắn nói. Chương 53. Tống Nghiện vừa từ hành lang đi ra, từ phía xa xa đã nhìn thấy một Lam Nhân đính mặt đứng trong đám người. Tóc ngắn, mũi cao, môi mỏng, mặt thon gầy, xương quai hàm căng chặt, mặt mày thâm túy, thân sắc lại rất lãnh đạm. Tây trang, áo khoác, một chiếc khăn quàng cổ màu xám nhung quấn ở bên ngoài. Tống Nghiện đè thấp múa lưới tra trên đầu, mang khẩu trang, cong cong con mắt hướng hắn vẫy tay. Một tia sáng trong mảnh u tối được chiếu vào người hắn. Lục Chanh do dự một cái chớp mắt, thong thả giơ tay hướng về phía Tống Nghiện vẫy vẫy. Cho đến lúc Thiếu Liên đến gần, hắn nhấc mắt đánh giá trên người cậu, liền nhíu mày. Câu đầu tiên mới vừa mở miệng. Mặc ít như vậy. Tống Nghiện ừ hai tiếng. Ở Hải Thành không có quá lạnh. Ở Bình Thành có một sự tương phản lớn về thời tiết trong mùa thu. Có khi mới một ngày trước đó còn đang là mùa hạ, qua ngày hôm sau liền bắt đầu vào mùa đông. Tống Nghiện mấy ngày nay vẫn luôn quay ở chương trình, trong lúc nhất thời đã quên mất khí hậu thất thường ở quê hương. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi qua tới cửa. Tống Nghiện đi ra ngoài, cánh cửa tự động mở ra, một trận gió lạnh rớt vào cổ áo cậu. Cổ tay bị Lam Nhân túm chặt, kéo cậu trở lại đại sảnh sân bay. Sau cổ ấm áp, chiếc khăn quàng cổ mềm mại nhẹ nhàng quấn quanh. Tiếp theo là một chiếc áo khoác lớn và dài trồng lên chiếc áo hóa tai hơi mờ hơi mỏng của cậu, mang theo nhiệt độ ấm áp trên cơ thể của Lam Nhân. Làn da lạnh lẽo trong nháy mắt đã ấm lại. Lục Chanh còn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, chuỗi tay đem chiếc khăn quàng cổ đang quấn nọng nẻo lại quấn thêm một vòng. Hết lạnh rồi chưa? Thấy Tống Nghiện muốn cự tuyệt, hắn đơn giản nói. Tôi không lạnh. Chân dài sải bước đi vào ven đường. Tống Nghiện đành phải chạy nhanh để bắt kịp bước chân của hắn. Vừa nhón chân vừa ngẩng đầu lên hỏi. Anh không lạnh sao? Nếu không thì anh hãy mặc vào đi. Cơ thể của tôi rất khỏe mạnh đó. Nhiều đây thì không tính là gì đâu. Nói xong muốn cởi áo khoác, bị Lục Chanh ấn xuống. Chân mày Tống Nghiện nhíu lại. Cậu nhìn bàn tay của Lục Chanh rú bên người, dưới tay, những ngón tay trắng trẻo sờ vào lòng bàn tay hắn. Thật không lạnh. Bước chân Lục Chanh hơi dừng lại, những ngón tay lại đột nhiên căng thẳng. Lòng bàn tay được các đầu ngón tay chạm vào có chút nóng. Hắn quay đầu, bên môi treo một nụ cười đạm mà không rõ ràng. Không lạnh. Nên xe, Lục Chanh thuận miệng hỏi. Lần này ở đây mấy ngày? Tống Nghiện gọn gàng ngồi vào trong xe, vươn hai đầu ngón tay trắng nõng tinh tế giơ lên trên không trung. Hai ngày, ngày mai là quay quảng cáo, sáng ngày mốt thì trở về đoàn phim. Còn phải quay bao lâu? Tống Nghiện quên nói, đại khái cuối tháng 12 có thể quay xong. Đến lúc đóng máy, anh sẽ tới tham dự chứ. Lục Chanh nhìn đôi mắt,

Lục Trần rũ mắt, nhìn thấy trong giao diện quy trách tăng thêm bạn tốt. Hắn bất động thanh sắc. Bạn à? Tống Nhiên bắt đầu chấp nhận yêu cầu kết bạn, gật đầu. Đúng rồi, vừa mới quen biết đó. Nói xong giơ điện thoại lên. Đây là dì Lưu ở tòa nhà số 1. Đây là ông chú ở tầng 15 của tòa nhà 9. Còn có dì Thẩm ở tòa nhà 33. Lục Trần hỏi chậm. Thấy Lục Trần vẻ mặt nguy hặc, Tống Nhiên cười nói, là hàng xóm của anh đó. Cậu lại cúi đầu nhấn nhấn chọc chọc, mắt sáng rực lên. Dì Lưu thêm tôi vào nhóm. Nhóm gì? Nhóm trao đổi thông tin giảm giá của siêu thị. Lục Trần, bà chậm. Tôi thêm anh vào, chút nữa anh nhớ chấp nhận nha. Tống Nhiên kích động xong, rốt cuộc cũng nhớ tới việc chọn đầu que, cúi đầu vừa nhìn thấy liền trầm mặt. Cậu im lặng một hồi lâu, chỉ vào những cây đậu nhỏ nẻ tẻ trong túi, không thể tưởng tượng được nói. Anh chọn lâu như vậy, liền cầm 1, 2, 3, 4, 5 cây đậu que. Lục Trần bỏ cây đậu que đang cầm trên tay vào trong túi, mà không đổi sắc. Hiện tại là 6. Tống Nhiên, bà chậm. Mua xong đồ ăn, Tống Nhiên đẩy xe mua sắm. Một bên cùng Lục Trần nói chuyện, một bên đi đến quầy thu ngân. WeChat đột nhiên vang lên vài tiếng, Tống Nhiên vừa nhìn thấy, lập tức cảm thấy phấn chấn. Wow, dì Lưu nói, sữa tắm bên kia đang có chương trình khuyến mãi, vừa được giảm giá còn có đồ tặng kèm. Lục Trần, anh ở đây xếp hàng đi, tôi đi cướp đã. Nói xong một chữ cuối cùng, thân thể đã chạy tới 5 mét. Không bao lâu sau, lại ôm một cái chai lớn cọ cọ chạy tới. Lục Trần nhìn chai sữa tắm thật lớn bỏ vào trong xe hàng, ánh mắt nhìn qua bên cạnh một chút. Một cái hộp nhỏ vuông vức, dùng băng keo dán vào bên thân chai sữa tắm. Lục Trần rũ mắt, nhìn chằm chằm một lát. Đây nè, tặng phẩm. Đúng rồi. Lục Trần dương mắt nhìn cậu, ánh mắt có chút thâm sâu. Cậu yêu cậu. Tống Nhiên sợ hắn đem công sức thiên quân vạn mã mà cậu đoạt lấy sữa tắm cực kỳ lợi ích quăng đi, nhanh chóng gật đầu. Đương nhiên là tôi yêu cậu. Cậu khẩn trương che chai sữa tắm. Dù sao chúng ta cũng có 2 người, cho dù tôi không dùng thì anh có thể sử dụng nó mà. Dù sao cũng là tặng phẩm, tính như thế nào cũng không thiệt thòi được, hì hì. Nửa giờ sau, Tống Nhiên xấu hổ cầm lấy chiếc hộp vuông nhỏ được tặng, ngón tay dừng ở mấy chữ cái to. Siêu mỏng, siêu sảng khoái, bất an mà cọ cọ đỏ mặt. Ngộ, tôi thật sự không yêu cầu nó, cho anh nè. Lục Trần duỗi tay, tiếp nhận hộp vuông siêu mỏng, siêu sảng khoái đó. Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, chưa đến một giây liền tách ra. Hắn mở ra ngăn kéo, bó vào, phanh một tiếng khép lại. Thanh âm trầm thấp, mang theo chút cười khẽ. Được. Chương 54. Khuôn mặt Tống Nhiên có chút lỏng, lỏng tới mức lỗ tai trên đỉnh đầu lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Tống Nhiên theo bản năng ừ một tiếng, hơi thở nhẹ nhàng phảng phất qua hai má. Cậu dương mắt lên, liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú được phóng đại của Lục Trần. Xương quai hàm gầy mà lạnh lẽo, lông mi dài, đồng tử rất sâu, như thể đang mang theo chút ý cười. Cậu đỏ mặt cái gì? Lục Trần nói. Khoảng cách giữa hai người quá thân mật, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua má Tống Nhiên. Lúc này không chỉ có mặt, ngay cả chóp tai cũng dần ửng đỏ, giống như đang muốn chảy máu. Đang xấu hổ, tiếng chuông cửa thanh thúy đột nhiên vang lên. Tống Nhiên nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tôi... Cổ tay bị người ta nắm lấy, Lục Trần nói. Cậu ngồi đi, tôi đi mở cửa. Nục Tranh vừa mới mở cửa liền nhìn thấy một bác gái đứng ở ngoài. Tìm ai? Dì Lưu có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn số nhà, lại nhìn nam nhân tây trang phẳng phiu khí thế bức người ở trước mặt, khí chàng bất chi bất giác dẹp xuống, đột nhiên khẩn trương. Ách, nhìn... Lại còn chưa nói xong, sau lưng nam nhân nổ ra một cái đầu. Thiếu Liên nghiêng đầu, cong mắt. Dì Lưu. Dì Lưu nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt nhà lập tức ló nụ cười. Nhìn nhìn, tới tới tới, họ hàng trong nhà mang cho một chút trứng gà xò, dì mang mấy quà tới cho con. Nói xong, đem túi ni lông bỏ vào trong tay Tống Nhiên. Tống Nhiên nhìn trứng gà nho nhỏ hình bầu dục, có chút vui vẻ, lại có chút ngượng ngùng. Này, sao mà được ạ? Dì Lưu cười đến sáng lạn. Nói cái gì thế, chỉ là mấy trái trứng gà thôi, có cái gì mà ngại. Thôi dì về đây, đừng tiễn. Vui vẻ mà về đến nhà, con gái thì đang nằm dài trên sofa, bấm bấm điện thoại, giọng điệu phấn khích. Này chị em ơi, đánh bảng đi, bé con của chúng ta rớt xuống vị trí thứ ba rồi, cố lên à, xông lên đi. Mới vừa nói xong, điện thoại lập tức bị lão mẹ đoạt lấy. Dì Lưu cong ngón tay đánh vào đầu cô. Suốt ngày cái gì mà, bé con coi lại con xem, không cố gắng học tập, công việc cũng không làm tốt, ngay cả đối tượng cũng không có, suốt ngày theo đuôi ngôi sao. Phương Phương nóng lại. Chị Lưu, chị làm cái gì vậy? Đừng nháo, con đang đánh bạn đó. Đánh bạn, muốn mẹ đánh con một trận hay không? Dì Lưu giận sôi máu. Con nói xem, đều là người trẻ tuổi, tại sao Thiếu Liên nhà bên cạnh hiểu chuyện như vậy? Tuổi tác với con cũng không khác nhau lắm, có khi còn nhỏ hơn con vài tuổi nữa. Mẹ vừa đi qua bên đó, thấy người ta mang tạp về lấu ăn, con nhìn lại xem. Phương Phương cảnh giác. Thiếu Liên, mẹ Lưu, mẹ không phải muốn giới thiệu đối tượng cho con đó chứ? Dì Lưu liếc mắt nhìn con một cái. Mẹ thì không có ý kiến gì, nhưng người ta lớn lên đẹp trai như vậy, nhất định sẽ không thèm để mắt tới con đâu. Thật ra, nam nhân lúc mở cửa cũng rất đẹp, cao cao to to, chính là nhìn có chút lạnh lùng. Không bằng Nhiên Nhiên nha, Phương Phương tỏ vẻ rất hoài nghi. Đẹp trai, có đẹp trai bằng bé con nhà con không? Con nói với mẹ này, đồng chí Lưu Thục Phình. Hiện tại con có ánh mắt rất cao, nam nhân lớn lên có dáng dấp như vậy con mới để ý. Cô một phen đặt lấy điện thoại, tùy tay click mở một tấm hình. Vô cùng tuyệt mỹ, đưa cho mẹ mình xem với ánh mắt sáng quắc. Dì Lưu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại 2 giây, nheo đôi mắt lại. Nói ra thật sự có chút giống, đưa điện thoại cho mẹ xem cái coi. Nói cứ như thật á. Phương Phương ha hả hai tiếng, nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng. Không cho, con đang liếm màn hình đó. Nói xong, nhanh như chớp, mở cửa chạy vào trong phòng ngủ. Đối với ảnh chuột liếm liếm. Trời ơi, đây là bé con thần tiên gì thế? Tuyệt thế mỹ nhan à. Dì Lưu, bà chấm, không phải thật sự rất trống mà. Tống Nhiên sống trong nhà Lục Tranh rất thoải mái, ăn no ngủ ngon vô cùng. Tổng cộng có 2 phòng ngủ, Lục Tranh một phòng, cậu một phòng, ráp trải giường đều là mới, giống như cố ý chuẩn bị đặc biệt cho cậu vậy. Buổi sáng với tinh thần thoải mái dễ chịu, đi tới tòa nhà công ty để quay quảng cáo. Cậu tổng vẫn như cũ thập phần cao lãnh mà chào hỏi, cao lãnh mà cùng cậu bắt tay. Cụ, chính là thời gian bắt tay có chút kéo dài. Sau đó lại cao lãnh mà lấy ra một loạt quần áo mới. Chờ cho đến khi Tống Nhiên vào phòng thử độ thay quần áo, cậu Thành Nâm mới thả lỏng. Cho Lý Tiểu Mỹ rối rắm nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được nói. Cậu Tổng quay đầu lại. Cái gì? Tiểu Mỹ nhỏ giọng nhắc nhở. Ngài vừa mới đi cùng tay cùng chân đó. Cậu Thành Nâm thong dong đi vài bước. Có sao? Tiểu Mỹ sờ sờ đầu. hiện tại đã không còn. Cho đến khi Tống Nhiên thay xong quần áo mới vừa bước ra, Tiểu Mỹ yên lặng nhìn cậu Tống đột nhiên căng chặt như một sợi dây thun. Bà chấm, lại bắt đầu đi cùng tay cùng chân rồi. Hôm nay Tống Nhiên quay trở với một loạt quần áo đầu chó, áo hót đại, áo khoác, áo thun đều được in đầu chó lên. Nhìn chủng loại thì hẳn là Husky, với cái lưỡi thè ra và lông mày cong, bộ dạng vừa ngáo ngáo dễ thương. Tống Nhiên mặc áo hót đại, đầu chó bước tới cười tủm tỉm. Chú chó này thật là đáng yêu nha. Cả người cậu Tống cao lãnh căng quàng căng chặt hơn. Tống Nhiên đang mặc áo in bản thể của hắn nha. Quá viên hạnh. Hơn nữa Tống Nhiên khen hắn đáng yêu. Nội tâm vui vẻ gào rú như sóc mà mót hét lên. Nhưng trên mặt cậu Tống vẫn là bộ dạng dòng sông băng. Cho đến khi quay quảng cáo xong, vẻ mặt lạnh nhạt mà trở lại văn phòng. Phanh một tiếng đóng cửa lại. Mấy tiểu đệ chó bên ngoài tức khắc dâng lên một sự cảm không tốt. Náo đại, đây là làm sao vậy? Lần cuối cùng tôi phá hủy văn phòng hình như cũng là biểu hiện này. Tuần trước chúng ta tìm đội dọn dẹp tới mới sửa sang lại văn phòng. Lần này hình như càng lãnh đạm hơn. Đang nói chuyện nên nghe trong phòng truyền đến một thanh âm lách cách lăng càng. Trên âm thanh truyền đi còn rất lớn, khiến nhóm cậu tử sợ tới mức không nhẹ. Mọi người vốn dĩ vẫn luôn rất khắc chế, hiện tại hắn đang bị sôi máu, không nhịn được, đang muốn nhảy nhót phá tan tòa nhà này. Móng vuốt đang ngo ngoe rụt rịch, đột nhiên phanh một tiếng, cánh cửa mở ra. Cậu Tổng thở hồng hộc đứng ở trước cửa, trên mặt mang theo vạn phần sung sướng tươi cười. Ta ổn. Hắn kéo chiếc cà vạt từ phía sau ra phía trước cảnh cáo nói. Nói lại lần nữa, không được phép phá nhà. Thuận tiện gọi một cuộc điện thoại. Alo, đội dọn dẹp sao? Đúng, lại là tôi đây, ha ha. Nhóm cậu tử, bà chậm. Sau khi liên lạc với đội dọn dẹp xong, cậu Thanh Lâm mang theo mấy bộ quần áo mà Tống Nhiên đã mặc qua, cảm thấy mỹ mãn rời khỏi phòng. Buổi tối trước khi đi ngủ, nhịn không được mà đặt nó ở bên cạnh gối. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, cậu Thành Nông cảm thấy trên quần áo mà bé con nghiêng nghiêng mặc qua, ẩn ẩn xuất hiện linh khí mơ hồ. Liên tiếp mấy ngày ngủ bên cạnh, hắn thế nhưng đột phá. Các tháng tiếp theo, Tống Nhiên vô cùng bận rộn. Vườn bác thú bên kia vẫn như cũ tiếp tục quay hình. Bên phía linh thạch tình duyên cũng sắp kết thúc. Cậu mỗi cuối tuần lại phải chạy từ Hải Thành qua tới Bắc Kinh. Điều đáng nói chính là quần áo series đầu chó mà cậu quay quảng cáo bùng phát. Khi mới bắt đầu mua, quân chủ lực chủ yếu là fan của Tống Nhiên và một số thành viên mới được gia nhập trong thời điểm hot search lần trước. Nhưng do chất lượng quần áo đặc biệt tốt và cái đầu chó này cũng đặc biệt gây thiện cảm, rất nhiều cư dân mạng tỏ vẻ vừa ngáo ngáo vừa manh manh. Ngoài ra còn có một blogger nổi tiếng trên mạng đã đăng một đoạn video cầm một đống áo thun Husky trước lắc lư trước mặt, bắt đầu xé từng cái áo Husky. Nhưng chiếc áo thun khác đều bị rách, riêng áo thun đầu chó thì không bị hư hao gì. Này mẹ nó, cho dù bị Husky cắn cũng không rách nhà. Mua nó. Trong lúc nhất thời, doanh số series đầu chó đột nhiên tăng vọt. Hợp đồng mà Tống Nhiên ký vào thời điểm đó được chia doanh số bán ra. Hơn nữa, bởi vì cậu Tổng đã đáp ứng, tiền chia hoa hồng cũng không thấp. Vì thế một tháng sau, một khoản tiền lớn đột nhiên xuất hiện trong tài khoản. Ở một cái góc nào đó mà không có người nào đi qua, ba đại yêu vô cùng cùng với một yêu nhị đại chậm mặt hút thuốc. Mọi người yên lặng nhìn chiếc áo thun cốt tông đầu chó mà Tống Nhiên đang mặc, không khí thập phần hít thở không thông. Cuối cùng vẫn là Lôi Nguyên Hạo lém mẫu tàn thuốc ảo lão. Mẹ nó, ta sao không nghĩ tới chiêu này à? Ba vị đã yêu ớ cùng một thời điểm, chậm chạp nặc lè, lặng lè mà gật đầu cùng một lúc. Thử hỏi, ai lại không muốn vương mặc quần áo in bản thể của chính mình đâu? Này mẹ nó là cỡ nào viên hạnh, vô cùng quan tông diệu tổ nha. Nói không chừng còn có thể đưa vào sử sách yêu tộc lửa đỏ. Bọn họ sao mà không nghĩ ra được điều này chứ? Trong lúc nhóm đại yêu đang đấm ngực chậm trình, bên phía Tống Nhiên cũng đã xảy ra một sự kiện. Công ty môi giới nhỏ của cậu đã thay đổi ông chủ. Bất quá cũng chỉ là thay đổi ông chủ mà thôi. Tất cả công việc lúc trước cũng không xảy ra biến hóa gì. Tống Nhiên vội vàng đóng phim, cũng không để tâm vào trong lòng. Trong tháng vừa qua, thật sự bận rộn đến quá mức. Tống Nhiên mỗi ngày đều đắm chìm trong việc quay phim, chỉ thỉnh thoảng giúp nhóm bác gái ở cảng Vọng Thạnh tham gia chương trình giảm giá trực tuyến. Đương nhiên, chuyện ôm điện thoại nói chuyện phím với Lục Tranh là không tính. Sau khi cảnh cuối cùng được quay xong, đoàn phim tổ chức một bữa tiệc đóng máy. Tống Nhiên nhớ rằng một tháng trước Lục Tranh nói tối nay sẽ đến tham gia bữa tiệc đóng máy, liền vui vẻ gửi tin nhắn WeChat cho Lục Tranh. Anh mua vé máy bay chưa? Lục Tranh bên kia trả lời, chưa. Sao lại còn chưa mua vé nha? Vé máy bay từ Bình Thành tới Bắc Kinh rất căng, lúc này còn chưa mua vé, khẳng định sẽ không tới được. Đôi mắt Tống Nhiên tối sầm, vẫn là an ủi nói, không sao đâu, không mua được thì thôi, tôi ăn cơm cùng với mọi người là được. Nói là ăn cơm, nhưng không biết vì cái gì, cơm ngày hôm nay hình như không được ngon như trước. Cậu buồn bực hữu khí vô lực ăn cơm, càng ăn càng thấy không ngon. Vừa lúc Quách Đạo cầm ly rượu lên, cậu dứt khoát rót cho mình một ly rượu đầy, ùn ụt uống vào. Quách Đạo vui tươi hớn hở, nhà Tống Nhiên uống rượu thật không dễ dàng đâu. Vân sản xuất cười nói, đủ 18 tuổi chưa? Tống Nhiên niếm niếm vết rượu bên khóe môi, ưỡn ngực, 20. 20 rồi sao, có bạn gái chưa? Vân sản xuất uống đến say choáng choáng, thuận tiện nói đùa, bạn trai cũng được. Mọi người hi hi ha ha mà cười, Tống Nhiên mơ mơ màng màng. À, bạn trai, cậu cảm thấy có cái gì đó không đúng. Vào lúc này, khi lồng độ rượu đang dâng lên, cả người đều mơ mơ hồ hồ, còn chưa được bao lâu, đột nhiên cảm thấy kích động. Má ơi, mông và đỉnh đầu của cậu, sao có chút ngứa? Có chút ngứa ngứa. Ngứa? Tống Nhiên sửng sốt, sau đó đưa ra một kết luận đáng kinh ngạc. Cho nên, cái đuôi cùng nỗ ta của cậu đang muốn nổi ra. Không thể nào, cậu sửng sốt một giây. Trong thời gian một giây đồng hồ lại, cậu rõ ràng cảm giác được bốn đạo tầm mắt trên bàn đồng loạt nhất trí nhìn về phía mình. Cảnh lão sư, Dụ lão sư cùng với cha con Lôi tổng. Bốn người vốn dĩ đang ăn đồ ăn, lói giỡn giỡn, ngoài trừ đôi mắt của bọn họ hơi bị né, cứ nhìn về phía Tống Nhiên như nhìn tình yêu cũ, những cái khác không có tật xấu gì. Nhưng trong ánh mắt này, động tác của bốn người hơi dừng lại, dường như cảm nhận được thứ gì, cùng nhau quay đầu lại. Tống Nhiên không kịp nhìn ánh mắt của bọn họ, bởi vì hiện tại cậu đang hoảng loạn thành một lùi. Cậu rõ ràng có thể cảm giác được cái đuôi từ mông của mình đang từng chút nổi ra. Giây tiếp theo, đến phiên nỗ tài. Chương 55. Cảnh Dư đang cùng con cáo già dù ứng giả này đấu trí đấu dũng vì muốn chiếm vị trí ngồi gần bé con mà nháo đến túi bụi. Đột nhiên, thanh âm hai người đột nhiên im bặt. Cảnh Dư sửng sốt, ồ, là ảo giác sao? Trên người bé con như thế nào lại đột nhiên toát ra một luồng linh khí càng thêm nồng đậm, càng thêm thuần túy so với lúc trước. Chỉ trong nháy mắt như vậy, linh khí dư thừa lập tức rải rác ra khắp toàn bộ căn phòng. Thẳng một đường, được các đầu ngón tay hấp thụ, rồi mạnh mẽ truyền đến khắp toàn thân. Lục phủ ngũ tạng đều thoải mái như sắp thăng thiên. Cảnh dự chấm than. Tình huống này, chẳng lẽ là bé con muốn biến hình? Không thể nào, dưới tình huống bình thường, hẳn là vào lửa lâm sau mới có thể tiến hành vào thời kỳ biến hình mà. Hắn không thể tưởng tượng được mà trợn to mắt, có một chút xoay đầu nhìn về phía Tống Nhiên. Thiếu chút nữa là đem cổ vặn gãy rồi. Gần như cùng một lúc, ba con yêu lại cũng nhanh chóng quay đầu, cũng giống như hắn nhìn về phía một lời. Thiếu Liên ngồi ở một bên cái bàn, mở to đôi mắt mê mang, say lờ đờ, hoảng loạn mà chớp chớp. Giây tiếp theo, Thiếu Liên duỗi tay, kéo cái mũ sau lưng ở Hot Guys, nhanh chóng trùm đầu lại. Tống Nhiên mới vừa, cái khó ló cái khôn, đem mũ trùm vào đỉnh đầu. Vậy mà cái lỗ tai nhỏ đáng thận kia lại đang cọ cọ muốn xông ra. Cậu một bên yên lặng thở ra một hơi, một bên nỗ lực khống chế thân thể, muốn nhanh chóng thu cái thứ chết tiệt này vào trong. Chỉ tiếc, cậu hiện tại đang bị rượu làm cho choáng váng, cho dù nỗ lực rất nhiều lần, cái thứ phía sau mông vẫn cứ lòi ra. Thử nhiều lần rồi nhưng mà vẫn không có tác dụng. Tống Nhiên đành phải kẹp chặt cái đuôi, buộc chặt lỗ tai, chán nản chôn đầu, sợ bị người khác nhìn ra. Tiểu Lý Tử nhìn Tống Nhiên hận không thể chỉ nổ ra hai con mắt. Tống nói sự ngài không lắm sao? Tống Nhiên lau mồ hôi. Không nóng không nóng, một chút cũng không nóng. Tiểu Lý Tử bà chậm. Tiểu Lý Tử còn chưa nói, lại nghe một thanh âm ôn hòa vang lên. Có thể đổi vị trí được không? Ngọa tào, là dù anh đế. Hắn nhanh chóng gật đầu, có thể, có thể. Mới vừa mới đứng dậy, vị trí đó đã bị một thân hình cao lớn chiếm lĩnh. Cảnh Thiên Vương quay đầu lại, hướng hắn cười hắc hắc. Cảm ơn nhà, Tiểu Lưu Tử. Tiểu Lý Tử khóc chít chít. Cảnh lão sư, tôi gọi là Tiểu Lý Tử. Cảnh Thiên Vương không chút nào để ý. Tốt, Tiểu Lữ Tử. Tiểu Lý Tử quy a quy. Hắn quay đầu lại vô tội mà nhìn về phía ảnh đế. Dù lão sư này... Dù lão sư không hé răng, chỉ lạnh lùng nhìn Cảnh Dư, khí áp thấp đến đáng sợ. Cảnh Dư căn bản không thèm phản ứng đến hắn, vẻ mặt trầm mê mà hít nấy hít để hít tận cùng linh khí lồng đậm trên người bé con. Tống Nhiên một tay chống ở trên bàn, khỉu tay lưng má, quay đầu liền giật mình. Cảnh lão sư đang ngồi đối diện cậu, hít một hơi thở sâu, nhìn qua so với cậu uống say cũng không tỉnh táo được bao nhiêu. Dù ứng giản bất động thanh sắc mà hít một ngụm, chân nhấc chân hung hăng dẫm lên trên con thỏ đáng ghét. Ai da! Cảnh Dư che lại móng vuốt, lúc này mới tỉnh táo lại, chuyển sang chế độ yêu thương trong vòng một giây, cẩn thận nói. Bé con, khụ, Tống Nhiên à, cậu cái này, cái này. Thấy hắn muốn nói này thôi, Tống Nhiên, hả? Cảnh Dư suy nghĩ tìm từ. Thân thể của cậu á, có cái gì dị thường hay không? Hả? Cảnh Dư, chính là bao lâu lại có xuất hiện cái kia, thứ gì kỳ kỳ quái quái. Tống Nhiên trong lòng nộp bột một chút, thẳng tắp nừng. Không có. Cảnh Dư không ngừng cố gắng. Vậy thì có vị trí nào không thoải mái hay không? Nói còn chưa nói xong, liền nghe Tống Nhiên càng thêm lớn tiếng. Cũng không có. Tôi... Tống Nhiên ổn định trái tim nhỏ đang đập thình thịch, làm bộ dáng vô cùng hợp tình hợp lý. Tôi thật sự rất bình thường. Cánh Dư lần này yên tâm. Nói như vậy, sao có thể biến hình nhanh như vậy chứ? Hắn vẫn là không yên tâm, uyển chuyển dặn dò nói. Nếu có cái gì... Này còn chưa nói xong, Tống Nhiên liền cọ cọ một chút đứng lên. Tôi đi toilet đây. Cho đến khi thân ảnh Tống Nhiên biến mất ở cửa,

Tống Nhiên không trả lời, chỉ đáng thương vô cùng mà lặp lại tên của hắn. Lục Tranh. Tự hồ như vậy mới có thể tìm thấy được một chút an toàn. Tôi ở đây. Lục Tranh nói. Cảm giác được âm thanh bên kia điện thoại đã bình tĩnh hơn một chút, hắn mới lần nữa hỏi. Ở đâu? Tống Nhiên sụt xịt mũi. Tiệm cơm Hải Thành. Vị trí nào? Tống Nhiên uể oải nói. Vị kép gì? Cậu một bên trả lời, một bên khắc chế khổ sở trong lòng. Trống bồng cậu đứng dậy, mở cửa bước ra khỏi WC. Khi đi ngang qua cái gương, cậu nhìn hốc mắt đỏ đỏ hồng hồng, lại cảnh giác mà kéo chặt vành nón. Dối tay mở cửa, vừa mới quẹo qua, đi được hai bước đột nhiên dừng lại. Cuối hành lang trống trải, một bóng người đứng thẳng ở đó. Tây trang được cắt may khéo léo, thân hình cao lớn đỉnh bạch, điện thoại dán ở bên tai. Hắn nhấc chân từ chỗ tối đi tới, khuôn mặt được giấu trong bóng tối, không thấy rõ thần sắc. Mặt trái có ánh sáng chiếu vào, đường nét hàm dưới có vẻ càng thêm căng chặt. Bước chân làm nhanh vừa nhanh vừa ổn trọng, chưa tới vài giây đã đứng thẳng trước mặt thiếu liên đang ngây người. Khuôn mặt thon gầy lạnh lẽo tuấn tú lập tức rõ ràng lên. Tống Nghiên ngơ ngác nhìn Lục Tranh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Anh không phải anh không mua được vé máy bay sao? Như thế nào lại ở đây? Lục Tranh đạm thanh nói. Máy bay tự nhiên. À, trước đó rất lâu đã xin phép hãng hàng không rồi. Lục Tranh mang giọng điệu xin lỗi. Nhưng chiều nay lại có việc đột xuất, chỉ hoãn một chút thời gian cho nên đã tới chậm. Hắn nhìn hốc mắt hồng hồng của Tống Nghiên nhíu mày. Rốt cuộc sao lại thế này? Tống Nghiên lúc này mới nhớ tới lại những gay go đã xảy ra vào tối hôm nay. Mới vừa rồi còn rõ ràng còn chịu đựng rất tốt, kinh hoàng thất thố cũng không sao, thấp thỏm lo âu cũng chẳng là gì, cậu nhiều nhất chỉ là hồng hồng đôi mắt mà thôi. Nhưng khi Lục Tranh vừa hỏi như vậy, Tống Nghiên hoàn toàn không kiềm chế được, nước mắt lập tức trượt trào ra, lăn dài xuống theo gò má. Lục Tranh, cái đuôi và đôi tai của tôi đã mọc ra rồi. Thanh âm Tống Nghiên rõ ràng khóc lất lở, cậu lắc lắc âm cuối khẽ run. Tôi lại biến thành quái vật. Lục Tranh nhìn chằm chằm cậu. Không phải quái vật. Một câu nói khô cằn hiển nhiên không an ủi được Tống Nghiên. Cậu rú mắt, nước mắt càng rất lợi hại hơn. Lục Tranh mím chặt môi không nói gì. Qua hai giây hắn giơ tay lên, ngón tay thon dài lần vành mũ lên chui vào trong khe hở, nhẹ nhàng cầm lấy nút tai mềm mại ấm áp của thiếu liên, đốt ngón tay khép lại một chút thu lại. Không phải quái vật. Lục Tranh mở miệng nhẹ nhàng. Rất đáng yêu. Hắn dừng lại, giọng nói lạnh lùng lại hơi khàn khàn vang lên ở hành lang. Tôi rất thích. Chương 56. Không khí an tĩnh 2 giây, Tống Nghiên ngây ngốc một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Cái gì? Lục Tranh nói rất đáng yêu, anh ấy rất thích. Cái thứ kỳ quái như vậy, anh thế nào nhưng rất thích. Tống Nghiên ngừng khóc chít chít, khuôn mặt nhỏ rưng rưng nước mắt, ngước đôi mắt ngấn nước lên. Anh đang rỗ tôi sao? Lục Tranh không nói gì, chỉ tập trung vào hai đầu ngón tay, lòng bàn tay yêu thích không rời mà vuốt nhẹ lỗ tai hai lần. Đầu ngón tay nóng bỏng mà ôn nhu, trên mặt Tống Nghiên có chút lắm, đầu cũng có chút choáng váng, nhưng cậu vẫn là nỗ lực bảo trì thanh tĩnh. Sốt sắng vẫy tay lên, nghe Lam Nhân đối diện tiếp tục trả lời. Trong lòng bàn tay Lục Tranh, vốn dĩ đôi tay đang ủ rũ lại cọ cọ một chút dựng lên. Hắn rú mắt, vừa vặn đối diện với đôi mắt mang theo chút hơi lướt sương sương của Tống Nghiên. Những giọt nước mắt hỗn loạn vẫn đang đọng trên má, giờ phút này trên mặt lại viết đầy những chữ: mau nói không có, mau nói rất đáng yêu, mau nói rất thích đi. Đôi môi của Lục Trang hiện ra một độ cong không rõ ràng. Không có. Ánh mắt Tố Nghiên sáng rực lên. Lục Trang, thật sự rất đáng yêu. Đôi mắt xinh đẹp càng sáng hơn. Lục Trang, thật sự rất thích. Nói xong, hắn đảo mắt đi, tầm mắt lại đột nhiên nhìn vào vị trí phía sau Thiếu Liên. Nghe được câu trả lời vừa lòng, nội tâm Tống Nghiên tức khắc lỡ hòa. Ngay khi cậu thỏa mãn mà cong cong đôi mắt, đang muốn nói cái gì đó, liền thấy Lục Tranh yên lặng, nhìn chằm chằm vào bông của cậu. Tống Nghiên theo tầm mắt của hắn, xoay đầu, ngây ngẩn cả người. Đằng sau mông của cậu là cái gì? Vốn dĩ cái đuôi đang cuộn lại thành một quả bóng, nhưng lúc này lại hùng dũng oai vệ, khí phát hiên ngang mà chui ra lưng quần. Sau đó vui sướng mà run rẩy. Tống Nghiện ba chấm. Cậu thông thả nhìn về phía Lục Trăng, nhìn thấy trong khóe mắt của hắn ẩn ẩn ý cười, cả người cậu tức khắc nóng lên, cái đuôi loà xòa phanh một chút muốn lỗ tung. Vì thế cái đuôi nhỏ bóng chốc tạc màu biến thành cái đuôi to, lắc qua lắc lại càng trói mắt hơn. Cũng không biết có phải do say hay không, hay là đang nhút nhát. Dù sao thì gương mặt Tống Nghiên hết đỏ rồi lại hồng, dường như đang muốn rỉ máu. Khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ bừng, xoay đầu luống cuống tay chân đem cái đuôi lông xù một đống nhét vào trong lưng quần, lắp bắp giải thích. Cái kia không phải. Còn chưa có giải thích xong, ánh mắt Lục Trăng lại thay đổi. Tống Nghiên yên lặng xoay đầu, nhìn thấy bà chậm, cái đuôi của cậu lại lòi ra rồi. Tống Nghiên quyết định về sau cậu nhất định không chỉ mặc quần thôi, mà còn phải mang thắt lưng vào. Bằng cách này, cái đuôi đó sẽ không theo ý muốn mà lắc qua lắc lại nữa. Không phải. Cậu khẩn trương thắt chặt dây quần áo láo mà gãi gãi đầu. Hay, anh xem đi, cái này có khác gì bom hẹn giờ đâu, may mà ở trước mặt anh. Đang nói đột nhiên nhớ tới cái gì, cảnh giác nhìn nhìn hai đầu ở hành lang. Không có ai, đi ngoan qua đây đi, nếu có người nhìn thấy thì tôi chết chắc rồi. Rõ ràng là có thể khống chế mà, sao lần này lại thất bại chứ? Nếu như bị người ta phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Công việc không có, Phan sẽ rời bỏ, còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, còn có, ngay cả cô nhi viện cũng không trở về được. Tống Nghiên nói lăn lộn xộn mà lại nhảy, bên tai lại truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Lục Trăng. Yên tâm, lời này sẽ không có người nào khác. Hả? Tôi đã sắp xếp thỏa đáng rồi, sẽ không có người nào đi qua đây. Còn có. Lục Cha lân mí mắt, bình tĩnh nhìn về phía cậu. Những điều cậu vừa nói tuyệt đối sẽ không phát sinh. Tống Nghiên ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của hắn. Ánh đèn trên hành lang mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt nam nhân, một hình cách màu xám đen xuất hiện một bên sống mũi và dưới mắt. Minh ám rõ ràng, càng lộ ra vẻ đường viền đúng đỉnh, ngũ quan lạnh lùng. Lục Tranh lỡ nụ cười, thanh âm thiệt nhẹ, thong dong mà chắc chắn. Có tôi ở đây, đừng sợ. Thần sắc cùng ngữ khí đều rất nhạt, nhưng lại khiến cho Tống Nghiên khó giải thích được mà an tâm. Cậu ngơ ngác nhìn nam nhân đối diện, những lời lạy tựa hồ mang theo ma lực, tất cả khổ sở trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Thay vào đó là một dòng nước ấm áp, theo đôi tay nóng bỏng đang vảnh lên của Tống Nghiên chảy khắp lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi. Cậu từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, khi còn nhỏ sợ ăn không đủ lo, lớn một chút lại sợ không đọc được sách, sau khi lớn lên lại sợ không tìm thấy việc làm. Tống Nghiên không cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì trẻ con ở cô nhi viện đều là như vậy. sợ hãi là một quá trình nhất định phải trải qua. Có một năm ở Bình Thành gặp lũ lụt, cậu cùng với đám trẻ ở cô nhi viện, cùng với viện trưởng Lại Lại, phải đứng ở số cao của cánh đồng, bất lực mà rút vào nhau, chờ đợi sự giúp đỡ của những người lính cứu hỏa. Xung quanh cái cò ồn ào, còn có một vài người cũng đang chờ đợi được giải cứu. Mực nước càng ngày càng cao, các bạn nhỏ an ủi lẫn nhau, sưởi ấm nắng nhau, nhưng vẫn như cũ mà khóc thành tiếng. Trong tiếng khóc, một đứa trẻ hét lớn lên: "Mau nhìn xem, ba tớ tới rồi." Trong dòng nước chảy, một nam nhân ngồi trong bồn tắm, hơi màu hồng nhạt, tay cầm một cây sẻng, giang lan trèo mạnh tới đây. Trên mặt người đàn ông thấm đầy mồ hôi, trên người, trên tay cũng ướt đẫm. Nhìn qua cực kỳ trật vật, nhưng ánh sáng trên khuôn mặt người đàn ông đó lại khiến Tống Nghiên nhớ suốt mười mấy năm. "Không phải Lam Tử Hán sao? Sao lại khóc thành như vậy?" "Con sợ." Người đàn ông ôm chặt lấy bé con, vỗ vỗ phía sau lưng cậu, cười cười: "Có ba ở đây, đừng sợ." Tống Nghiên cùng với những người khác cùng nhau chờ đợi, cho đến buổi tối, rốt cuộc cũng được cứu viện. Trong căn lều tạm thời ở khu vực cứu trợ thảm họa, nội tâm lo lắng đề phòng cái ngày hôm nay rốt cuộc cũng được cậu thả xuống. Trong mơ có một người nam nhân nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Đừng sợ." Tống Nghiên cảm thấy mình thật sự say rồi, nếu không đầu óc lại nhức tới như vậy, nếu không thì sao mà nhìn Nục Trăng lại xuất hiện tới hai khuôn mặt, nếu không thì tại sao lại bắt đầu làm mơ. Trong giấc mơ, giọng nói trầm thấp của nam nhân nhẹ nhàng vang lên: "Có tôi ở đây, đừng sợ." Cậu yên lòng, vui vui vẻ vẻ mà liên tục gật đầu: Ừ. Nục Trăng sụ mặt, không biết là ai đã cho Tống Nghiên uống cái rượu gì tác dụng lại chậm như vậy, vừa lấy say đến lợi hại, lúc này rượu mới lân lên, càng say đến rối tinh rối mù. Bước đi loạn choạng cứ như con rắn, ngay cả loại súng 98K cũng không thể bắn. Còn không cần hắn đỡ, Lục Trăng khuyên can mãi mới đưa được cậu vào trong phòng ngủ trên máy bay, lạnh giọng: "Nghe lời, ngủ một lát." Tống Nghiên vốn dĩ ngoan ngoãn, nghe được lời này lại rất không ủng hộ mà nhảy dựng lên: "Tôi không phải là đang ngủ sao?" Lục Trăng bà chấm. Cho đến lúc trở lại cảng vòng thành đã là đêm khuya. Lục Trăng cởi giày tất, tháo mũ xuống cho tiểu gia hỏa đang đánh túy quyền bộ số 30. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào đôi tai lông lông đáng yêu trên đỉnh đầu 2 giây, khắc chế mà rời tầm mắt. Hắn liếc mắt nhìn: "Tắm rửa đi." Vừa nói xong liền hối hận. Quả nhiên Tống Nghiên cũng không làm hắn thất vọng, ngoan ngoãn gật đầu, ngơ ngác lao thẳng vào nhà bếp phía bên trái. Lục Trăng đỡ trán: "Đó là nhà bếp, chắc không lên cho cậu tắm rửa được." Nhưng mà Tống Nghiên đã tiếp nhận nhiệm vụ tắm rửa, thực kết bỏ mà nhìn hắn một cái: "Sao mà tôi không thể tắm?" Lục Trăng bà chấm. Tống Nghiên sải bước như một con rắn, kiên định đi về hướng phòng tắm, thuần thuộc mở lướt, ầm một tiếng đóng cửa lại. Động tác lướt chảy mây trôi. Lục Trăng giờ phút này đã cởi áo khoác, tay áo sơ mi không chút cẩu thả mà sáng lên khuỷu tay, như người dựa trên cạnh cửa. Tiếng lướt bên trong ồn ào vang vọng, một bóng hình dài màu xám đen thoát ảnh thoát hiện ở trên cửa kính thủy tinh. Lục Trăng nhìn chằm chằm bóng người, nhìn cậu rửa trái rửa phải không ngừng, rửa sạch cổ chân, đôi tay theo cái đầu nhỏ của cậu hạ xuống. Sau vòng eo là cái đuôi trắng tuyết lỗi bạc hướng về phía trước. Hầu kết Lục Trăng lăn lộn, ánh mắt càng thêm âm u. Cổ họng hắn khô khốc, đang muốn rời tầm mắt sang chỗ khác, trước sau lại không yên tâm, đành phải dùng hết sức lực toàn thân, khắc chế xúc động muốn đẩy cửa xông vào, giày vò tựa vào cánh cửa. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm phòng tắm, một khi bên trong không có động tĩnh, hắn liền lên tiếng nhắc nhở. Lăn lộn nửa giờ, người bên trong cũng gặp gần tắm xong. Mới vừa mở cửa ra, Lục Cha liền ngửi thấy một trận mùi thơm ngọt ngào muốn đòi mạng người. Ngay sau đó Thiếu Liên đi ra. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, mí mắt liền đột nhiên nhảy dựng lên. Áo choàng tắm siêu siêu vẹo vẹo mà trọng trên người, dây thắt lỏng lẻo, cổ áo mở đến cực thấp, nổ ra làn da trắng lón lạ của chiếc cổ, khiến cho cặp mắt muốn tổn thương. Đầu tóc ướt chầm về, thuận theo mà dán ở trên đầu, một vài sợi tóc dán vào trán, những giọt nước tí tách nhỏ xuống. Lỗ tai cũng ướt, mềm mục, làm ướp sát vào trên đỉnh đầu. Đôi tay tuyết trắng vô cùng đáng thương mà héo rũ xuống, nhìn qua vừa vô tội lại vừa bất lực. Lại cứ như Thiếu Liên còn to mở to đôi mắt, lờ đờ say mông lung, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào hắn, dường như đang chờ hắn khi dễ. Tống Nghiên chớp chớp mắt. Lục Trang, tôi... Lại còn chưa dứt, chớp mắt liền tối sầm. Lục Trang cầm chiếc khăn bên cạnh, lém lên trên đầu Thiếu Liên, ngăn cách một màn mê người lại. Rốt cuộc cũng chịu, cũng dễ chịu hơn một chút. Hắn duỗi tay, lau đầu Tống Nghiên vài cái lung tung, cho đến khi bình tĩnh lại mới lém khăn tắm qua, phân phó nói. Ngồi trên giường đi. Tự trong ngăn kéo lấy ra một cái máy sấy, bật sức gió nhẹ rồi sấy tóc cho cậu. Lục Chân chưa từng làm những việc này, ngay từ đầu có chút không thuận tay, bất quá càng về sau lại càng thuần thục. Đại khái là do luồng gió ấm áp quá thoải mái, Thiếu Liên bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Sau một thời gian, một đầu tóc đen đã được sấy đến khô ráo xóa tung, đôi tai lông xù cũng đã khô hoàn toàn, thoải mái đứng thẳng trên đỉnh đầu. Cái đầu nhỏ tức khắc lớn thêm một vòng, đáng yêu hơn. Lục Trăng nhìn chằm chằm thủy nhan của cậu 2 giây, rời đi tầm mắt, đứng dậy. Mới đi được nửa đường, cổ tay đột nhiên chợt lạnh. Lục Trăng rũ mắt nhìn thấy cái đuôi tuyết trắng lười biếng đặt trên cổ tay mình, cổ họng giống như bị người ta châm lửa, càng thêm khô khốc. Lại cứ như Thiếu Liên không chút nào phòng vệ mà trở mình, lửa tỉnh lửa mê mà lầu bầu. Lục Trăng, tôi ở đây. Cái này còn chưa có khô đâu. Cậu nói, cái đuôi dường như cũng đang làm lũng, bao lấy cổ tay của hắn, nhẹ nhàng quơ quơ. Lục Trăng nhìn chằm chằm cái đuôi tuyết trắng đang gây rối, lắm chặt quyền, gân xanh đột nhiên rịt rịt. Một lát, hắn rũ mắt, che lại hốc mắt màu đỏ tươi, hơn nửa ngày mới cầm lấy máy sấy, thấp chậm nói. Ngoan lão, đừng lộn xộn. Chương 57. Gần lối vào của Học viện Mỹ thuật Bình Thành, tại tầng 2 của quán mì. Một căn phòng rộng 10 mét vuông, một chiếc sofa, một bàn trà, một tủ đồ lặt vặt để rất nhiều đồ. Viên Uy ngồi trên chiếc sofa vừa nhỏ vừa ngắn, vén tay áo, đối với Triệu Hương Nghiệp kích động nói. Cậu không biết đâu, Nghiên Nghiên mới trên trước bước ra khỏi cửa hàng của tớ, trên sau liền kéo tới một đợt fan. Ai cũng điểm danh muốn ăn mì với sốt thịt bò, tớ còn đang bận túi bụi, cậu đoán xem là ai tới nữa. Triệu Hương Nghiệp. Cảnh Thiên Vương, Dù Ánh Đế, cái kia, lôi... Cảnh Dư, Cảnh Thiên Vương đó nha, cậu không biết người đó ăn bao nhiêu chén đâu, cái chồng chén chất cao ơi là cao. Viên Uy cười ha ha lên. Tới cái lớp chị dâu của cậu dọn dẹp, liền bị dọa cho hết hồn. Tớ xem trên mạng còn có cái người gì kia, Dù Ánh Đế. Đúng, là cái người cao cao gầy gầy. Hai người hứng thú bừng bừng bát quái hơn nửa ngày, cuối cùng Viên Uy cảm thán nói. Trong khoảng thời gian này nha, từ sáng cho đến tối đều có khách hàng. Còn có công ty đã đặt cơm ở chỗ tớ suốt 2 tháng trời, chính là vô cùng nâng nâng nha. Tớ cùng với chị dâu của cậu, tuy rằng mệt nhưng trong lòng vô cùng thoải mái. Triệu Hưng Nghiệp cười cười. Buổi tối đếm tiền, trong lòng càng thoải mái hơn nha. Viên Uy đắc ý. Không có đâu, chuyện này cũng nhờ có Nghiên Nghiên, bằng không những ngày tháng này của anh em cậu liền rất khổ sở đó. Nói xong, quay đầu liếc mắt nhìn Thiếu Liên xuất thần đang nằm ổ ở trên sofa. Nghiên Nghiên. Tống Nghiên hoàn toàn không chú ý tới hai người bọn họ đang nói cái gì. Hiện tại trong đầu cậu toàn là những mảnh vụn ký ức do say rượu ngày hôm qua. Cậu đã làm cái gì cơ chứ? Vừa khóc lại vừa cười, cũng coi như quá ngu xuẩn rồi. Nhưng mà con quấn lấy lục trăng, kêu anh ấy xế cái đuôi là cái gì cơ chứ? Cơn gió nóng hầm hập, cộng thêm độ ấm từ lòng bàn tay của Lam Nhân, từ chóp đuôi truyền tới tận gốc đuôi. Trong cơn say lửa tỉnh nửa mê, anh ấy còn giống như chọt vào mông của mình. Trời ạ, quá xấu hổ rồi. Xấu hổ tới mức sáng hôm nay mới tỉnh dậy, liền kiếm cớ chạy thoát ra ngoài. Chính là đang nghĩ lung tung, lại nghe có người kêu tên cậu. Tống Nghiên theo bản năng ừ một tiếng. Viên Uy đính đàn cười. Đang nghĩ cái gì đó, lỗ tai đỏ như vậy. Tống Nghiên giấu đầu lòi đuôi mà che lỗ tai lại, mất tự nhiên mà chớp mắt. Có sao? Triệu Hưng Nghiệp cùng Viên Uy thâm trầm gật đầu. Có. Triệu Hưng Nghiệp quan sát mẫu trước, mặt cũng đỏ quá nè. Viên Uy tiếp tục quan sát, cổ cũng rất đỏ nha. Hai người liếc nhau, bốn con mắt cùng sáng lên, bắt lấy cánh tay cậu. Thành thật nói đi, tình huống là như thế nào? Tống Nghiên hiện tại có hơi bối rối. Cậu từ nhỏ chưa bao giờ nói dối, chưa kể đến hai người anh em thân thiết cùng nhau lớn lên như bạn bè, vì thế ấp úng. Tình huống chính là... Lửa ngày trời cậu cũng không nói ra được chữ nào, ngược lại bị kích thích đến mức nhớ lại đoạn clip ngắn. Cậu lười biếng nằm ở trên giường, cái đuôi bị lục trăng nắm ở trong tay, câu được câu không mà vuốt ve. Những ngón tay luồn qua từng sợi lông từ gốc cho đến ngọn. Máy sấy phát ra một âm thanh yếu ớt từ vùng eo thấm tới tận xương. Thỉnh thoảng có gió lóng phất qua. Cậu nhấc mông lên, làn da cỏ qua lòng bàn tay nóng bỏng của Lam Nhìn. Thời điểm không nghĩ tới việc lại còn tốt, bây giờ một khi nhớ lại, cái lời từng bị chạm vào giống như có con kiến bò qua, vừa tê vừa ngứa. Tống Nghiên đột nhiên đứng ngồi không yên. Bà chậm. Không thể suy nghĩ nữa. Phải tìm cái gì đó để làm phân tán sự chú ý mới được. Cậu hít sâu một hơi, cọ một chút đứng lên. Tình huống chính là tôi muốn làm sốt thịt bò. Triệu Hưng Nghiệp, Viên Uy, bà chậm. Triệu Hưng Nghiệp nhìn bóng dáng Tống Nghiên nhanh như chớp chạy tới nhà bếp, trầm tư một lát. Cậu nhìn nó kìa, giống nút chị dâu với cậu nói chuyện yêu đương không? Viên Uy ngơ ngác. Tớ lúc đó là như thế này sao? Triệu Hưng Nghiệp trợn mắt. Không phải sao? Viên Uy, bà chậm. Hai người nước này gặp mặt là do có một cuộc họp kinh doanh. Triệu Hưng Nghiệp từ chức, Viên Uy bên này vừa vặn có kế hoạch mở rộng cửa hàng. Nhân lực không đủ, đơn giản muốn Triệu Hưng Nghiệp tới đây giúp mình. Hai người đặt cửa hàng ở gần nhau, cùng nhau giúp đỡ. Sau khi bàn xong một trận, tay điểm xuống nậu vừa vặn gặp Tiểu Linh vợ của Viên Uy. Viên Uy hỏi, Tống Nghiên đâu? Tiểu Linh đang ở trong nhà bếp làm sốt thịt bò. Viên Uy nhìn đồng hồ. Hả, con làm sao? Tiểu Linh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nạ hô cả một tiếng. Cũng không biết bị làm sao nữa, vẫn luôn chôn đậu và làm sốt. Một lội tiếp một lội, cũng không thèm nghỉ xả hơi, giờ làm đến 8 lội rồi. Tống Nhiên hung hăng làm sốt thịt bò, trên tay có việc làm, những thứ rối loạn lung tung trong đầu đều bị gã phát ra không thấy tung tích. Tổng cộng làm đến 10 lời sốt thịt bò, đem thịt bò trong quán viên uy dùng hết sạch sẽ mới chưa đã thèm mà cởi tạp rề. Chuông điện thoại liên tiếp vang lên, Tống Nhiên nhanh chóng liếc mắt, nhìn thấy tên Lục Trăng hấp tấp chuột dạ ấn tắt màn hình. Sau đó lại vén tay áo lên, mang bao tay vào, càng thêm ra sức mà lau sạch cái bàn. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ trống trơn cửa hàng của Viên Uy, Tống Nhiên liền mang khẩu trang, quăng ba lô lên vai, lên tiếng tạm biệt đi ra ngoài. Ba lô bị tuột xuống, Tống Nhiên ủ rũ kéo kéo hai lần, một bên vùi đầu mà đi, một bên bắt óc nghĩ xem nên làm cái gì đây. Nếu không hay là di chuyển gạch, còn có thể kiếm được ít tiền đó. Miên man suy nghĩ đâu đầu, đột nhiên nghe thấy một thanh âm trầm thấp của một người đàn ông vang lên. Tống Nhiên. Cậu theo bản năng ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt nhàn nhạt. Nam nhân đứng ở bên cạnh xe, lưng đính bạc, im lặng, chưa đầy một giây. Tại sao không thấy trả lời? Tâm lý trong lòng Tống Nhiên vừa thình thịch lại rạo rực, trong đầu không tự chủ mà vô thức lặp lại những hình ảnh đáng xấu hổ đó. Không, không nhìn thấy. Cậu cúi đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy những ngón chân mình cùng với quần tây thẳng tắp, giày da bóng đường cách đó 1 mét. Nam nhân nhấc chân tiến lại gần cậu lửa bước, Tống Nhiên đang muốn nuôi lại, cổ tay liền bị người ta chế trụ. Nụ trăng hơi hơi dùng sức, đem Tiêu Liên kéo tới gần mình, duỗi tay sờ sờ đầu cậu, thanh âm mang theo điểm cười. Đừng trốn tôi. Một bầy chó dạo gần đây vô cùng buồn rầu, cậu Thanh Lâm gần đây cho bọn họ làm anh làm việc ở quán mì. Anh mỗi ngày ăn 2 bữa, anh trong 2 tháng gần như muốn lồn mửa. Mỗi khi đến giờ cơm, anh trai giao hàng sẽ cất bước lên lầu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, một bầy chó nhìn cách đóng gói quen thuộc, trong lòng dâng lên một liềm mãnh liệt tuyệt vọng. Anh trai giao hàng lại tới nói với bọn họ rồi, mang theo khuôn mặt mỉm cười mà tới đây. Mọi người siết chặt đầu, tập thể kháng nghị. Lão đại, tôi không ăn. Đúng vậy, kiên quyết không ăn. Cậu Thanh Lâm, đây chính là Tống... Bầy chó lạnh nhạt. Đã biết, đây là Tống Nhiên quảng cáo, sau đó thì sao? Cậu Thanh Lâm, 3 chấm. Các người phản rồi. Hắn trợn mắt, chỉ một con chó. Đi, bưng lại đây. Con chó vô cùng ngoan cố, không ăn, cho dù đói chết, cho dù nhảy từ trên này xuống, một ngụm cũng không ăn. Những con chó còn lại vô cùng kiên cường, gật đầu phụ họa. Cậu Thanh Lâm hừ lạnh. Các người không ăn, ta ăn, bưng lại đây cho ta. Con chó trong họng kêu chít chít mà chạy tới quầy lễ tân, ghét bỏ mà bưng một chén mì, đi vào văn phòng. Vì không muốn cho mùi vị lan truyền vào trong mũi mình, hắn cố tình cầm xa, thật cẩn thận mà để trên bàn làm việc trước mặt cậu Thanh Lâm. Thời điểm cuối người, hắn còn cố ý ngừng thở, thành công tránh đi mùi vị. Hoàn mỹ. Cậu Thanh Lâm nhíu mì, liếc mắt nhìn con chó đó một cái. Ngày mai cho các ngươi quyết định bữa trưa, được chờ giữ. Nói xong lấy đôi đũa ra, trộn chén mì lên 2 lần, gắp lên 1 đũa, bỏ vào trong miệng. Sau đó, toàn bộ chó liền Sparta. Một bầy chó nhìn cậu tổng, ăn vào một ngụm liền sững sờ tại chỗ, lộ ra biểu tình sắp thăng thiên, tất cả đều ghét bỏ. Chào ôi, kỹ thuật diễn xuất của cậu tổng này quá sốc lỗi rồi. Sự sốc lỗi còn ở phía sau. Cậu tổng cứng đờ mà nhìn chén mì, không dám tin tưởng mà trừng mắt, sau đó quyết đoán vùi đầu sụp sụp xoạt xoạt ăn ngấu nghiến. Trận chiến đó không khác gì đói bụng 3 ngày 3 đêm, biểu tình còn đặc biệt say mê. Một bầy chó bị màn trình diễn của hắn mà trợn mắt há mồm. Lạy mẹ nó, là phim truyền hình gì đây? Con chó bình tiến lên, bội phục mà giơ ngón tay cái. Cậu tổng quá chuyên nghiệp. Con chó ăn suy nghĩ vô cùng sâu sắc. Vì chúng ta ăn mì, cậu tổng cũng quá liều mạng. Con chó phú liên tục phụ họa. Không hổ danh là lão chó thành công, nói diễn kịch liền diễn kịch, vô cùng chân chu nha. Con chó quý trầm mặt một giây, giống như trên. Một bầy chó 3 chấm đang điên cuồng phun tào, đột nhiên một tiếng động vang lên. Đại khoái quá mức kích động, cậu tổng đã vô tình nằm đổ chén mì tràn ra khắp lời. Ngay sau đó một trận mùi hương kỳ dị khiến người ta mê muội không báo trước mà phiêu phiêu bay vào trong mũi của mọi người. Tất cả đầu chó động tác nhất trí nhìn về cùng một nơi, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm vào nước lèo đổ ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Chương 58. Linh Thạch Tình Duyên đã đóng máy. Trong chương trình làm bạn với động vật bên kia một tuần đi 2 ngày là được, thời gian còn lại Tống Nhiên đều ngốc ở trong nhà Lục Tranh giống như một con sâu gạo. Cái ngày bị túm trở về, cậu còn rất biệt lữ. Nhưng sau mấy ngày được cho ăn một đống thịt cá, Tống Nhiên rốt cuộc ăn mòn, phát lên giấy dụa, yên tâm thoải mái mà ở trong nhà Lục Tranh. Mới vừa ăn sáng, ở một tiếng no lệ quý trác liên tiếp vang lên. Viên Uy, A cộng Nghiên Nghiên, mau tới đây. Triệu Hưng Nghiệp, A cộng Nghiên Nghiên, tin tức rất tốt. Tống Nghiên trả lời, hỏi chấm. Viên Uy trực tiếp gửi một tin nhắn âm thanh tới, giọng nói lạnh lót mà kích động. Mau xem Weibo đi, hot shot, quán ăn của chúng ta lại lên hot shot, ha ha ha. Ngay sau đó gửi một đường link, Tống Nhiên click mở ra, đúng là tốt bụng, hot shot 23, hashtag quán mì lên ghé qua. Đề tài lắm nhất trong Weibo là một video tin tức Bình Thạnh được phát hành bởi tin tức chính thức. Trong video, mười mấy nam nhân mặc tây trang ngồi trước bàn, bưng chén mì, hai mắt tỏa ánh sáng mà ăn ngấu nghiến, bên cạnh mỗi người đều xếp mấy chén không. Ống kính tiếp cạnh một người đeo mắt kính nhỏ, ngồi gần nhất đang từng ngụm mà luốc sợi mì vào, cầm chén mì, ăn đến sạch sẽ, bưng chén lên ủng ục, đem nước lèo bên trong uống không còn một giọt. Một bên uống xong, một bên nước mắt lưng tròng mà thốt lên. Ồ ồ, thật thơm. Người bạn đầu trọc ở phía đối diện, mặt to miệng nói. Người ngô cười. Ừ, mì lầy thật là thơm. Ông chủ, lại cho thêm chén lứa đi, nhanh lên nha. Mắt kính nhỏ rống rác cổ họng, quay đầu lại nhìn chén mì trước mặt mà thèm thuồng, cười mỉa nói. Cậu An, bên trong còn gì thế, cậu chia cho tôi một chút trước đi, chút lứa mì lên rồi tôi chia lại cho cậu một đũa hắc hắc. Nói xong, xoa xoa tay, đầu đũa hướng vào bên trong chén. Còn chưa đưa đũa được vào một phần, liền bị đầu trọc không chút lưu tình nào mà hất văng ra. Tránh ra, tránh ra. Chia cái gì mà chia, lửa tiếng trước cậu đã nói cái gì. Đầu trọc ôm chặt chén mì của mình, học khẩu khí của hắn. Ta cầu an, không cho dù có chết ở đây, cho dù nhảy từ trên này xuống, một ngụm cũng không ăn. Mắt kính nhỏ tức đến không nhịn được. Ai ra nhà, vậy còn cậu? Hai người cái cọ ầm ý nửa ngày, ống kính rơi đến một người đàn ông béo bên cạnh. Hắn ôm cái bụng tròn vo liếm liếm miệng. Đỡ ta dậy, ta còn có thể ăn một chén nữa. Ha ha ha, lạy mẹ nó quá đặc biệt rồi nha. Nếu không phải đang nói Hán ngữ, tôi hoài nghi có phải Thái Lan quay quảng cáo hay không. BDQ, ta lại nghĩ tới dáng vẻ ăn mì ngốc ngốc của Cảnh Thiên Vương dù ánh đế, ha ha ha. Quán mì lại có độc rồi, ha ha ha. Quán mì lên tới đúng không? Tốt, tôi nhớ kỹ rồi đó. Ở đây lên tăng A cộng dù ứng giản, A cộng Cảnh Dự, A cộng Nôi Tiểu Thiếu Gia, A cộng ST Lôi Tổng, đầu chó. Đông đảo bình luận điên cuồng, ha ha ha. Cuối cùng có người nhận ra những người này là nhân viên của công ty MTS. Ta đang làm việc bên cạnh công ty này của bọn họ, tuyệt đối không nhận sai. Nghe nói bọn họ đã đặt cọc tiền ăn mì ở quán này 2 tháng lận đó. MTS nhà là hãng thời trang về một series đầu chó mà tôi yêu thích nhất. Chắc không được có thể thiết kế ra cái đầu chó ngáo ngáo như vậy nha, ha ha ha. Nói thật, tôi bội phục ông chủ của bọn họ. Muốn gom đủ một đám người nháo nháo, ngáo ngáo như vậy, ta không dễ dàng nha. Vì thế, tiệm mì lần thứ hai đã trở lên hot trên mạng. Doanh số bán hàng của công ty MTS cũng nghênh đón một đợt tăng trưởng sóng gió. Tống Nghiên tràn đầy phấn khởi mà hóng hớt, WeChat lại hiện lên mấy cái tin tức. Nghiên Nghiên, có rảnh không? 9 giờ tập hợp dưới lầu ở tòa nhà 6 nha. Vâng vâng, lập tức ra ngoài ngay. Trả lời xong, nhanh chóng cầm áo khoác lông vũ lên, cuốn lên thành quần vào trong cổ, chạy đến thư phòng. Nữ Trang, tôi đi mua đồ ăn nha. Máy sưởi trong phòng bà cũng đủ lắm. Lục Tranh Trí mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, mở hai lớp cổ áo ra, lộ ra một phần xương quai xanh. Tóc mới vừa gội xong, nhiều sợi tóc chảy rải rác ở trên trán, bỗng dưng thấy nhỏ hơn vài tuổi. Giờ phút này hắn đang ngồi ở trên màn hình làm việc, nghiêng người dựa vào lưng ghế, cánh tay tùy ý đặt ở tay vịn. Bên tai phải mang một chiếc tai nghe Bluetooth màu đen. Nghe được thanh âm, hắn quay đầu lại, lần mí mắt liếc nhìn Tống Nghiên một cái, hơi hơi giơ tay, ý bảo cậu chờ chút. Lại đối với đầu kia có điện thoại, nghe giọng nói cái gì đó, rồi tháo tai nghe Bluetooth xuống. Đứng dậy, đi tới. Cùng đi. Tống Nghiên có chút kinh ngạc. Hôm nay không bệnh sao? Nục Trang toàn tay lấy chiếc cà vạt màu xanh ngọc đen từ ở trên móc xuống, đi đến trước gương to, hơi ngưỡng cổ, thong thả ung dung mà thắt lút. Một tay cầm cà vạt, ba ngón tay của bàn tay kia giữ lấy lướt thắt, đẩy đẩy lên trên. Không bệnh. Lý Đặc Trợ ngồi trước bàn hội nghị dài, cùng các vị cao tầng hai mặt nhìn nhau. Một vị cao tầng ho nhẹ một tiếng. Lục tổng bận rộn như vậy, cuộc họp ngẫu nhiên gián đoạn một chút cũng là hợp lý. Một cao tầng khác gượng cười. Hiểu mà, chắc có vấn đề cấp bách trong tay, yêu cầu Lục tổng tự mình xử lý. Lý Đào Trợ ra vẻ thâm trầm mà hơi hơi mỉm cười, cũng không nói chuyện. Hắn có thể nói như thế nào? Lục tổng của các người muốn đi mua đồ ăn sao? Hả hả? Việc này đúng thật là quá khẩn cấp rồi. Lục Tranh đang khẩn cấp đi ra ngoài mua đồ ăn, trước khi ra cửa cũng không quên kiểm tra trang bị phòng lạnh của Tống Nghiên. Mũ, kính râm, khẩu trang, khăn quàng cổ, hắn kiểm tra từ đầu xuống chân, tầm mắt chớp chớp rồi nhìn vào hai bàn tay trần một lúc, xoay người tìm một bao tay da dê ở trong tủ. Giơ tay ra, Lục Tranh đạm giọng nói. Tống Nghiên ngoan ngoãn vươn tay, mở ra năm ngón tay trắng nõn. Lam Nhân trước mặt cong eo, cẩn thận mang bao tay vào cho cậu. Từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay, lại tới cổ tay, bọc đến kín mít. Liếc nhìn đôi tay nhỏ được bọc trong găng tay, mỉm cười. Sao bàn tay lại nhỏ như vậy chứ? Tống Nghiên không phục mà phản bác. Là bao tay của anh quá lớn. Nét cười trên mặt của Lục Trang càng thêm rõ ràng. Hắn nhéo nhéo vị trí trống một đoạn nhỏ ở giữa các ngón tay thuận theo hướng trên mấy phần, cách bao tay cầm lấy tay cậu. Đi thôi. Mùa đông ở Bình Thành rất lạnh, mọi người đều không quá nguyện ý đi ra ngoài. Lúc này tại tiểu khu to như vậy mà chỉ có hai người sống vai đi. Đường nhỏ uốn lượn, vài cây ngô đồng ở bên cạnh, thân cây thẳng tắp, cành lá trụi lũi, chỉ có một hai trái cây nho nhỏ ở trong gió lạnh lắc lư. Cũng không quá hiu quạnh, ngược lại nổ ra một chút gợn sóng lãng mạn. Thiếu Liên bên cạnh, hắn che kín mít, lông vũ vừa lớn vừa dày, bao cậu lại thành một tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp tinh thần phấn chấn, sức sống mười phần vọt lên phía trước hai bước, bị Lục Trăng túm trở về. Lục Trăng thả chậm bước chân, chậm rì rì liếc cậu một cái. Gấp cái gì? Tống Nghiện, đương nhiên là gấp, người khác còn đang chờ chúng ta đó. Lục Trăng sửng sốt. Người khác? Ai? Tống Nhiên xoay đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ, đương nhiên nói. Là hàng xóm của anh đó, chúng ta có cuộc hẹn đi mua thức ăn với nhau mà. Nói vừa vặn nhìn thấy bóng người đứng ở bên cạnh tòa nhà 6, cậu vội vàng hướng về phía bóng người kia, nhiệt tình vẫy tay. Chú Tăng! Một bên nói chuyện, một bên kéo Lục Trăng hưng phấn chạy tới. Nha, hôm nay Vu Thẩm không mang theo cháu trai hả? Chú Hoàng cũng tới rồi, đúng đúng đúng, hôm nay giảm giá đặc biệt đó nha. Từ lại lại. Lục Trăng mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Tống Nhiên, được vây quanh kín kẽ ở trong nhóm bác trai bác gái, khí áp xung quanh thân liền âm trầm. Chú Tăng run lọc cập, hôm nay hình như lạnh hơn bình thường nha. Từ lại lại tràn đầy đồng cảm. Đúng vậy, đúng vậy. Tống Nhiên cảm thấy một chút cũng không lạnh, bởi vì trước khi ra cửa, Lục Trăng đã bọc cho cậu một tầng rồi, hì hì. Trong lòng cậu, ấm áp rào rạt, các bác trai bác gái cong cong môi, cong cong mắt, nhìn về phía Lục Trăng. Rồi sau đó trái phải liếc mắt một cái. À, chị Lưu đâu? Vu Thẩm, để tôi hỏi thử xem sao còn chưa thấy tới nữa. Dì Lưu dán điện thoại vào một bên, nói, tới đây, tôi phải kéo đứa con gái ra ngoài mới được, chờ tôi 2 phút nha. Nói xong hướng về phía Phương Phương, con xem con đi, hại mẹ đến muộn rồi. Phương Phương thở dài, trách ai được, một hại phải kéo con đi. Con có đi hay không? Không đi. Dì Lưu tức giận dậm chân. Con nói con có phải con gái không vậy? Như thế nào mà cứ rút mình ở trong nhà không ra khỏi cửa? Nhìn đứa nhỏ ở trong tòa nhà bên cạnh kia kìa, mỗi ngày đều cùng với bác trai bác gái mua đồ tán gấu, sức lực còn rất lớn đó. Tất cả đồ ăn của mọi người đều là do cậu ấy xách về. Dì Lưu vừa nhớ tới Tống Nghiên, vốn dĩ nét căng chặt trên khuôn mặt giờ như xuân phong tươi cười. Trong nhà lão tự, con cái ở xa, đứa nhỏ đó còn bớt thời giờ đến bồi lão tự nói chuyện phiếm chọc cười. Lão tự thích chơi cờ tướng, đang no không tìm được đối thủ đây, đứa nhỏ đó còn giúp ổng cài phần mềm gì đó, lão tự vui mừng đến không khép được miệng. Còn có Phương Phương càng nghe càng không thích hợp. Chờ một lát, dừng lại, một lớn một nhỏ cùng nhau đi mua đồ ăn, cùng nhau tán gấu, giúp đỡ cài áp, còn tới cửa phục vụ. Cô dừng lại 2 giây, thông thả nói, tên đó sẽ không phải là bán thực phẩm chức năng đi. Dì Liêu, bà chậm, nói bậy cái gì đó. Phương Phương, vậy mẹ định nói cái gì nữa? Dì Liêu, sao mẹ biết được, con có đi hay không? Không đi. Phương Phương một lần nữa mở điện thoại ra, con muốn xem nhóc con của con. Dì Lưu một phen đoạn lấy điện thoại. Ngại là nhóc con, con liếu được bằng một lửa của đứa nhỏ. Thanh âm đột nhiên im bặt. Phương Phương, ai nhà mẹ ơi, trả lại cho con đi, con sắp tới chỗ năng lượng cao rồi kìa, Đợi lát nữa, lại đây là ngôi sao mà con đang hâm mộ sao? Dì Lưu chỉ vào thiếu niên trên màn hình điện thoại, chừng mắt lóe lấp một chút. Phương Phương kêu lên, làm sao? Dì Lưu tiếp tục chừng mắt. Hắn gọi là gì? Tống Nhiên à? Dì Lưu vỗ đùi, kích động. Cái người bán thực phẩm chức năng phi, không phải, đứa nhỏ ở cách vách liền chính là nó, Tống Nhiên. Ai da, mẹ tự hỏi tại sao lại đẹp trai đến như vậy, thì ra là minh tinh nha. Phương Phương bóc một quả hạt đào bóp nát, đút vào trong miệng mẹ mình. Liều lữ sĩ, bộ lão rồi đi. Dì Lưu. Này, con còn không tin. Cái hạt đào này là Tống Nhiên đưa cho mẹ đó. Đi, cùng mẹ cùng đi mua đồ ăn. Con nhìn thấy người liền biết. Tống Nhiên, ở tòa nhà bên cạnh chúng ta. Con cùng với mẹ đi mua đồ ăn. Hạt đào này hắn đưa. Đúng, không sai. Phương Phương ôm cánh tay lạnh nhạt. Ha ha. Dì Lưu, bà chấm. Chương 59. Mẹ tớ điên rồi, vì muốn tớ cùng bà ấy đi mua đồ, ngay cả chuyện nhóc con nhà mình là bạn thực phẩm với bà cũng nói ra được nữa. Bạn thực phẩm? Chính là bạn cùng nhau đi mua thực phẩm đó. Ha ha ha, má ơi, khả năng bịa chuyện của dì thật là tài năng, dì vẫn còn là con gái sao? Lại, cậu có muốn tớ tặng cho cậu luôn không? Mẹ tớ trước khi đi còn mắng tớ như chó, còn nói nếu tớ không đi nhất định sẽ hối hận gì gì đó, đấm ngực dậm chân, chiến đến mức như thiệt. Phương Phương cùng bạn mình phun tào về những chuyện đã xảy ra, còn nói thêm. Gia Thụy, chốt lỡ đánh bạn với nhóm bên kia, cậu giúp tớ nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng nha. Theo biểu hiện của tớ hôm nay, phỏng chừng lúc mẹ tớ trở về sẽ kiếm chuyện với tớ một trận. Tăng nói, bên ngoài truyền đến thanh âm khóa cửa. Phương Phương từ thư phòng bước ra, nhìn thấy nét mặt tỏa sáng của Liều Lữ Sĩ khẽ ngâm nga. Xách qua theo mấy túi đồ ăn đi vào trong bếp, nhìn thấy Phương Phương đi tới, sửng sốt. Con đang làm gì đó? Có cần con làm gì không? Dì Lưu có chút lóng lại. Hắc hắc, đứa nhỏ lại, nhanh chóng đi đánh bảng đi nhà. Phương Phương hỏi chấm. Dì Lưu đem đồ ăn bỏ trên bàn. Mẹ nghe nói, trận cuối năm này bỏ phiếu rất nhiều. Cuộc bầu chọn trong chương trình làm bạn với động vật, còn có người mới xuất sắc nhất năm, người mới triển vọng nhất năm, những thứ này phải được đầu tư vào đó, đừng người biếng nha. Phương Phương cảm thấy mình bị áo giáp rồi. Ngoạ tạo, tình huống gì đây? Mẹ cô cũng thúc giục cô lắm chặt thời gian đánh bạn. Đây là mẹ yêu dấu của cô sao? Phương Phương còn đang hoài nghi nhân sinh, liền thấy mẹ cô vung chổi lên. Mau đi, đứng đó dòng dài cái gì, làm chậm chế thời gian. Phương Phương, bà chậm. Cô không thể hiểu được mà trở lại thư phòng, yên lặng đánh bảng. Gia Thụy gọi cuộc điện thoại tới, như thế nào, liền trở lại rồi. Phương Phương kể hết với bạn mình. Cậu nói xem chuyện gì đang xảy ra vậy? Gia Thụy ngữ khí nghiêm túc. Hai chiêu này của gì gọi là lùi một bước tiến hai bước. Nếu cậu tin là thật, vậy cậu thua rồi. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tớ cùng mẹ tớ đấu tranh đấu, trong vòng một phút dì sẽ bắt đầu thiếu kiên nhẫn, quay lại đây giáo huấn cậu đó. Phương Phương, lại bạn tốt của tôi ơi, cậu đừng có làm tớ sợ. Vừa mới dứt lời, quả nhiên giây tiếp theo liền nghe thấy thanh âm quán tám của mẹ mình. Phương Phương. Phương Phương chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy mẹ mình hùng hùng hổ hổ đứng ở cửa, híp mắt nhìn. Sẽ không bị Gia Thụy đoán trúng đi. Cô căng da đầu. Làm sao vậy, Lưu tỷ? Hít hai ngụm vào thiệt là sâu, chuẩn bị nghênh đón một trận chiến tranh gia đình mới. Mẹ cô cũng không hàm hộ. cái bỏ phiếu bình chọn kia. Phương Phương vén tay áo lên, đưa địa chỉ trang web cho mẹ. Phương Phương giật mình, cái gì? Dì Lưu liếc mắt nhìn cô một cái. Còn có thể cái gì bỏ phiếu đó, ai nhà gấp chết rồi. Con mau mau gửi lại cho mẹ coi. Chút lỡ mẹ gửi vào trong nhóm kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho nhóc con Nhiên Nhiên. Nói xong cầm quyền. Nhóc con Nhiên Nhiên tất thắng. Phương Phương, bà chấm. Gia Thủy ở đầu dây bên kia điện thoại, bà chấm. Tạm biệt người mẹ già của mình đi. Một lần nữa trở lại trước máy tính. Cả người Phương Phương có chút ngốc ngốc. Gia Thủy ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng cũng còn ngốc. Hai người không hẹn mà cùng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là Gia Thủy. Gia Thủy cân nhắc nói, cậu nói xem gì kích động như vậy, những chuyện mà gì nói không phải là sự thật chứ? Phương Phương kiên quyết nói, không có khả năng. Gia Thủy, gì thật đáng yêu nha, diễn rất tốt, rất giống đó, ha ha. Phương Phương, đại khái nhật diễn quá sâu đi. Di động vang lên, Phương Phương cầm lên nhìn vào, tức khắc ba chấm. Ba đường link quen thuộc xuất hiện trong nhóm người một nhà tương lai thân ái. Ai là người bắt mắt nhất trong chương trình làm bạn với động vật, mau mau bỏ phiếu cho người bạn yêu thích nhất đi. Người mới xuất sắc nhất của làm XX, bạn mau quyết định đi nào. Idol trong lòng bạn, cuộc bầu chọn cho người mới triển vọng nhất năm, mau tới bầu chọn đi. Lão mẹ, các vị hàng xóm xin hãy giúp Tống Nhiên bỏ phiếu cho phiếu bầu quý giá của các bạn. Chắp tay trước ngực. Không quá hai giây, em họ của Phương Phương yếu ớt nói. Chị họ là chị sao? Phương Phương, bà chấm. Nói ra khả năng mọi người không tin, lúc này thật sự không phải tôi đâu mà. Cùng lúc đó, cô dì chú bác đang săn hàng giảm giá tại siêu thị cũng nhận được WeChat. Mọi người hôm nay đã bị Lưu Lữ Sĩ phổ cập kiến thức cho vô cùng kích thích. Đều đã biết Tống Nhiên chính là người từng lên TV. Dọc theo đường đi đều vây quanh cậu hỏi đông hỏi tây, sau đó ánh mắt nổ ra thần sắc vui mừng. Đứa nhỏ này cũng thật có tiền đồ. Mới vừa tách ra không bao lâu liền nghe nhìn thấy những đường link do Lưu Lữ Sĩ gửi tới. Mồm năm miệng mười hỏi về vấn đề này, rốt cuộc cũng làm rõ tầm quan trọng của chuyện này. Đây chính là đánh giá hàng năm của Tống Nhiên. Nó có liên quan tới giải thưởng cuối năm cũng như cấp độ thăng tiến vào năm sau đó. Vì thế các cô dì chú bác bắt đầu lên tinh thần phấn chấn tiếp sức chia sẻ. Không chỉ gửi tới nhóm WeChat bạn bè trung niên cao tuổi, còn gửi tới từng người bạn tương ứng của họ. Tống Nhiên mang theo đồ ăn sáng, lắc lư lên lầu. Thanh âm WeChat vang lên không ngừng. Cậu nhìn, cậu vừa mở ra liền bị đồ đáng yêu của bác trai bác gái làm cho ngất xỉu. Chú Tăng, cấp báo, tổng cộng đang gửi vào 5 nhóm, 2 vòng bạn bè. Vu Thẩm, lão Tăng mới gửi có 5 nhóm thôi sao, tôi đã gửi 8 nhóm rồi đó, Nhiên Nhiên con xem số phiếu có tăng lên không. Từ Lại Lại, lào lào lão hàng xóm, mau mau vào vòng bạn bè của tôi đi rồi khen ngợi tôi nha. Tống Nhiên click mở vòng bạn bè của Từ Lại Lại, từ trên xuống dưới đều là một loạt status phong cách như sau. Thắt lưng thoát vị đĩa đệm hoàn toàn miễn phí, phương thức trị liệu đơn giản nhất, hãy chuyển tiếp cho người lào cành. Chị em tốt đã cứu được rồi, hữu dụng quá, cảm ơn bác sĩ của bệnh viện XX đã chia sẻ WeChat 100 lời khuyên cho cuộc sống thực tế. Trị liệu cảm mạo chỉ cần 1 phút đồng hồ. Đại khái những điều như vậy. Đến status mới nhất, tiêu đề của ngôi sao toàn lăng Tống Nhiên có thể mạnh có thể ngọt, lào các chị em ngao ngao ngao, mau tới liếm màn hình đi lào. Phía dưới còn có rất nhiều phản hồi khác nhau. Tự Lại Lại, Cháu trai, mau giúp bà bình chọn đi. Cháu gái nhỏ của bà ơi, thân thể của bà còn rất tốt, cảm ơn đã quan tâm, giúp bà bình chọn nha. Này bạn học cũ, chỉ cần nhấp vào rồi bỏ phiếu là được, mỗi ngày một lần thôi. Tống Nhiên dở khóc dở cười, cậu chọc chọc vào điện thoại hai lần, ở trong nhóm cảm ơn những người hàng xóm nhiệt tình, lại cho từng người từng cái dấu like. Vui mừng đến không chịu được, ngẩng đầu. Lục Chanh, anh xem. Ồ, đi phía trước rồi. Lục Chanh nhanh chóng chạy lên, bắt kịp thân ảnh đến bạc phía trước. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới chú ý tới sắc mặt của Lục Chanh. Xương gò má đi xuống, đường nét bộ mặt vô cùng căng thẳng, giống như từ lúc mua đồ ăn nam bắt đầu quái quái nha. Lục Chanh. Bước chân Lục Chanh hơi dừng lại. Hết bận rồi. Tống Nhiên suy nghĩ một chút, thử thăm dò. Ừ, anh bị làm sao vậy? Lục Chanh im lặng một lát, tiếng nói rầu rĩ. Tôi cho rằng chỉ có hai chúng ta. Hả? Tống Nhiên không hiểu lắm. Hiện tại lời lại không phải chỉ có hai chúng ta thôi sao? Lục Chanh mỉm môi. Cái lúc mua đồ ăn kìa. Tống Nhiên sửng sốt. Lúc mua đồ ăn, nhà anh nói nhóm người gì lưu đó hả? Cậu hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, cười tủm tỉm. Nhiều người láo nhiệt mà. Lục Chanh, bà chấm. Hắn liền mất bình tĩnh, nhấc chân, buồn bực chẳng thèm mở miệng mà đi về phía trước, móc chìa khóa, mở cửa. Khí trạng này, Tống Nhiên vẫn là cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cậu suy nghĩ một hồi lâu. Anh hôm nay có phải tâm tình không tốt hay không? Nếu anh có tâm sự gì thì nói với tôi nè, không cần nghẹn ở trong lòng. Lục Chanh quay đầu lại, mặt vô biểu tình. Một giờ trước, cậu cũng nói những lời lầy đối với mọi người, giống nhau như đúc. Tống Nhiên, bà chấm, hình như có chuyện như vậy thiệt. Con trai của ông Nhiễm ly hôn, cháu trai của ông đã đi theo mẹ sinh sống ở Bắc Kinh. Tống Nhiên hỏi thăm vài câu, kiên nhẫn trấn an người già trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng mà, Tống Nhiên sờ sờ đầu, không thể hiểu được. Nói qua thì như thế nào? Có quan hệ gì sao? Không phải đó là lời mở đầu cho việc an ủi người khác hay sao? Lục Chanh bị những lời lại của cậu làm cho tức giận, hắn hít sâu một ngụm. Cho nên tôi cùng với những người chú Tăng, chú Lý không khác nhau gì hết, đúng không? Hắn nhấc chân tới gần cậu một bước, rú mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên cách mình chưa tới 20 cm. Ở trong lòng em, tôi là cái gì? Tống Nhiên ngẩng đầu, ngây thơ mà nhìn hắn. Ánh mắt của hai người ở trong không trung giao lưu một chốc lát. Sau một lúc lâu, Lục Chanh nhếch môi gợi lên một độ cung lạnh lùng. Đã hiểu. Cánh trạch răng, thanh âm tự kẽ răng chui ra. Tôi chỉ là một người đi mua đồ ăn với em, giống như chú Lục mà thôi. Tống Nhiên, bà chấm. Lục Chanh xoay người, trầm mặc đi về hướng thư phòng. Tống Nhiên lúc này mới nhận thức được một vấn đề, Lục Chanh giống như đang tức giận. Tuy rằng không biết sao anh ấy lại tức giận, nhưng mà Tống Nhiên đột nhiên có chút cuống lên. Lục Chanh, Lục Chanh. Nam nhân không trả lời, chỉ chữa lại cho cậu một bóng dáng càng ngày càng xa. Tống Nhiên hét lên vài tiếng, lại nhanh chóng chạy về phía trước, túm lấy góc áo. Lục... Mới vừa lắm đến góc áo, chân dưới không chú ý, ngón chân mắc vào chiếc ghế, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà vấp ngã. Ai da? Tống Nhiên nhỏ giọng hô lên. Thân thể không chịu khống chế mà ngã nhào xuống, mắt thấy sắp phải té trên mặt đất, bỗng dưng một bàn tay to ấm áp bảo vệ lấy cái óc của cậu. Khoảnh khắc tiếp theo, Lam nhìn dưới tay đem người bảo vệ trong lồng ngực, mũi chân đột nhiên xoay tròn, thân thể ngã xuống, cá người lót ở dưới thân thiếu liên. Một tiếng bang vang lên. Ngoài dự đoán của Tống Nhiên, không có cơn đau là truyền đến, dưới thân ngược lại mềm mượt. Cậu vừa nhắc mắt liền nhìn đến đối diện với một đôi mắt đen kịt. Tư thế hiện tại, không, cậu căn bản không rảnh quan tâm tư thế hiện tại nữa, bởi vì dưới tình thế cấp bách, điện thoại đã trượt ra khỏi lòng bàn tay, chấn sắt mà đập vào cái óc của cậu. Cách bàn tay lụp chăng cũng không cảm giác được đâu, nhưng cậu lại trơ mắt nhìn đầu mình càng ngày càng gần lục tranh, càng ngày càng gần. Còn chưa kịp phản ứng, đôi môi cậu chạm vào thứ gì đó mềm mại. Trong tầm mắt lục tranh, khuôn mặt nhỏ của Tống Nghiên dần dần phóng lớn, đôi mắt tròn xoe mở to cùng đôi tai dần dần đỏ bừng. Trong miệng là cánh môi mềm mại không thể tưởng tượng được của thiếu liên, cùng với hương vị thơm ngọt tuyệt mỹ khiến người ta hít thở không thông. Trong phòng khách, hai người sóng vai mà ngồi. Tống Nghiên cảm thấy da ở mu bàn tay có chút ngứa, nhưng cậu hiện tại ngay cả cử động cũng không dám. Không có nguyên nhân, chỉ là không dám động đậy. Vừa nhớ tới một màn kia, cậu bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Thay vì khoan cái lỗ, có lỗ chuột cũng được. Bằng không, lỗ chó đi. Dù sao đi nữa cũng không thể ngồi bên cạnh lục trăng. Trầm mặc một lát, cậu gõ vào cái đầu của mình, rốt cuộc cũng nghĩ ra một cái cớ tuyệt vời. À, cái kia, cải trắng mua một tặng một đó, dì Lưu hình như quên mang về rồi, tôi đem qua cho dì mới được. À, hoàn hảo, cậu đúng là thiên tài nha. Cảm ơn dì Lưu cùng cải trắng. Tống Nghiên cọ một chút đứng lên, rốt cuộc cũng tóm được cơ hội gái ngứa lên mu bàn tay, mới vừa gái xong, chân cũng bắt đầu ngứa. Bất quá hiện tại không phải thời điểm để gái đâu nha. Cậu chịu đựng cơn ngứa, ho khan một tiếng. Vậy tôi đi đây. Nói xong, nhanh chóng nhớ chân chạy về hướng cửa nhà, còn chưa bước được hai bước, đã bị người ta nắm lấy cổ tay. Lục Trăng duỗi thẳng cánh tay, cầm lấy cổ tay nhỏ gầy của thiếu liên, dương mắt, nhẹ giọng nói. Cùng đi. Tống Nghiên khẩn trương. Không cần đi. Lục Trăng đứng dậy sửa sang lại quần áo. Không nói chuyện, trực tiếp lôi kéo thiếu liên đi ra cửa. Tống Nghiên rú mắt, vừa vặn nhìn thấy một góc áo của chiếc áo khoác là bị cậu nhào lát. Cậu đè Lục Trăng, sau đó không thể suy nghĩ nữa. Lục Trăng quay đầu lại, nhìn thấy đầu nhỏ của Tống Nghiên cơ hồ muốn chôn vào trong ngực, cùng với chóp tai ửng đỏ đến mức không lên hình nên dạng. Hắn dối tay nhấn thang máy, trên mặt không nhịn được, khẽ cười ra tiếng. Tống Nghiên đỏ mặt, anh cười cái gì? Lục Trăng đảo mắt, thông môi, vui vẻ. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Lục Trăng túng cậu, bước chân vào thang máy. Tống Nghiên lúc này đã hơi nhẹ nhõm lại, nói thầm ở trong lòng. Hờ, mới vừa rồi không phải còn tức giận sao, sao bây giờ lại vui vẻ rồi? Cánh cửa kim loại chậm chậm khép lại, Lục Trăng quay đầu, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng mặt cậu, cong eo, dựa sát vào người cậu. Hơi thở như có như không mà lướt qua bàn tay thiếu liên, thanh âm nhàn nhạt phiêu phiêu ở trong không gian kín mít. Được anh đường. Chương 60. Phương Phương nằm ổ trên sofa, điện thoại vang lên, cô mới vừa nhấc máy liền nghe thấy giọng nói của ba mình. Cái con nhỏ này, con lấy điện thoại của mẹ làm cái gì vậy? Mau trả lại cho mẹ con đi. Phương Phương không nói thành lời. Ba, cái đó không phải con gửi đâu, con không lấy. Ba cô vừa nghe xong, tức khắc nổi giận. Còn giáo biện, ba nhấp vào cái liên kết đó, đó chẳng phải là thiếu liên mà con cứ suốt ngày nhắc con bé con gì đó sao? Không phải con thì là ai? con cả ngày không làm việc đàng hoàng, con làm loạn ở trong gia đình. Con làm loạn ở trong nhóm gia đình thành cái dạng gì hả? Người gánh chịu, Phương Phương, bà chấm. Cô tức giận đến mức nhảy dựng từ sofa lên, đang muốn phản bác, điện thoại đột nhiên bị người khác đoạt lấy. Ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy mẹ đang cầm điện thoại, khuếch đại âm thanh, chống eo. Làm loạn trong nhóm gia đình là sao? Tôi gửi cho gia tộc họ Lưu, chứ có liên quan gì đến gia tộc, gia tộc họ Phương của ông đâu. Đầu kia điện thoại, giọng nói người đàn ông hơi ấp úng. Khổ, lầy bà xã, này, thật đúng nạ, em gửi hả? Nữ trung, Lưu trung sĩ, trung khí 10 phần. Là tôi gửi, rồi sao? Không sao hết. Gửi là tốt. Anh nói chớ, liên kết này sao mà nhìn thuận mắt như vậy? Anh hẳn không thể nhấn vô vài lần đâu. Thì ra là của bà xã gửi nha. Liêu lữ sĩ hừ một tiếng, không thèm tha thứ. Còn có, cái gì gọi là việc làm không đàng hoàng? Tốn nhiên là một đứa nhỏ rất rất tốt có biết không? Nếu không thì tại sao có nhiều minh tinh như vậy, Phương Phương nhà chúng ta lại cố tình yêu thích không buông? Muốn tôi nói cho mà nghe không? Ánh mắt của con gái vô cùng tốt đó. Ba cô lập tức cười hì hì sửa miệng. Vâng, đúng, ánh mắt tốt đó là di truyền từ anh chứ đâu. Em xem, anh có thể cưới được em, ai cũng nói anh có mắt tốt. Phương Phương đột nhiên không kịp phòng ngừa, được anh một ngụm cẩu lương, bà chấm. Tắt điện thoại, Lưu lữ sĩ tiếp tục huy động gửi cho những người quen, bỏ phiếu cho bé con nhìn nhìn nha. Phương Phương nhìn tư thế lầy của bà, do dự một chút. Mẹ, những điều mẹ nói không phải là sự thật chứ? Lưu nữ sĩ liếc mắt nhìn con gái một cái. Không tin, chút nữa Nghiên Nghiên sẽ tới nhà mình đó, lúc đó con nhìn thấy là biết ngay. Đang nói, chuông cửa vang lên, bà đắc ý. Khẳng định là Nghiên Nghiên tới, đi, mở cửa. Phương Phương bán tính bán nghi, không thể nào. Nói như vậy, Trần vẫn rất thành thật mà đi về phía cửa. Phản ứng của Lưu lữ sĩ hôm nay xác thực khác thường, chẳng lẽ bên ngoài thật sự là bé con. Nghĩ như vậy, tim Phương Phương tức khắc đập như trống trầu. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi mở cửa. 2 giây sau, mặt vô biểu tình mà quay đầu lại, u oán nhìn mặt mẹ. Mẹ, có chuyện phát nhanh. Một bên đi vào trong, một bên thở dài. Thật là xấu hổ mà, thế nhưng thiếu chút lỡ tin tưởng. Lưu lữ sĩ đang muốn nói cái gì, trương cửa lại vang lên lần nữa, ánh mắt bà sáng lên. Lần này khẳng định là Nghiên Nghiên, đi mau, đừng để cho người ta chờ lâu. Gia Phúc lại lỗi tâm Phương Phương không hề gợn sóng, chỉ rướn mắt lặng lẽ xem màn trình diễn của mẹ mình, nhếch môi kéo ra một nụ cười ha hả. Một bên cười một bên xoay người lạnh lùng mở cửa, sau đó liền xác định ở cửa. Cửa vừa mở ra, Tống Nhiên nhìn thấy một cô gái bọc trên người một bộ quần áo bông màu hồng, nhếch miệng, toàn thân cứng đờ mà đứng ở cửa, giống như một tác phẩm điêu khắc trên băng. Tống Nhiên cười tủm tỉm, xin chào, cho hỏi dì Lưu ở chỗ này phải không? Cô gái không trả lời, cứng đờ như cũ, càng giống tác phẩm điêu khắc trên băng. Đầu óc hiện tại của Phương Phương trống rỗng, qua một hồi lâu mới toát ra 2 chữ. Mẹ ơi! Ngay sau đó, cô theo bản năng trợn to mắt, gắt gao che miệng lại. Nga! 10 phút sau, Phương Phương đứng ở phòng khách, điên cuồng hò hét lên một trận, sau đó rốt cuộc bình tĩnh trở lại, kích động mà lôi kéo mẹ mình, miêu tả bé con có bao nhiêu đẹp trai, giá trị nhan sắc tuyệt mỹ bao nhiêu. Chính là đang nói rất thích thú, lại nghe Lưu lữ sĩ. Cái lúc mua đồ ăn cũng vô cùng đẹp trai đó nha. Lưu lữ sĩ mỉm cười một chút, vốn dĩ có cơ hội, đáng tiếc con không thấy được. Phương Phương tức khắc cứng đờ. đột nhiên cảm giác một cơn mưa băng giá lạnh, lạnh lẽo, xối ầm ầm vào mặt cô. Mẹ ơi, nó tạt vô ầm ầm luôn. Đầu óc Phương Phương nhanh chóng vòng vo, sau một lúc lâu rốt cuộc cũng sâu sắc nhận ra mình đã bỏ lỡ thứ gì. Trời ạ, một cơ hội tuyệt vời như vậy đã dâng tận mặt cô, mà cô... đơn giản là đã bỏ lỡ bằng chính khả năng của mình. Phương Phương đặt mông ngồi trên sofa, hai mắt dại ra nhìn về phía trước, trong lòng tràn ngập hối hận vô cùng. Hối hận không ra ngoài mua đồ ăn, hối hận không nghe lời nói của mẹ mình, tóm lại chính là rất hối hận. Chính là con mẹ nó ai mà có thể nghĩ đến idol thế nhưng thật sự ở ngay bên cạnh đâu. Con cùng mẹ cô sóng vai mà đi mua đồ ăn. Phương Phương thong thả quay đầu nhìn Niu nữ sĩ cảm thán: mẹ ơi, có chuyện gì? Không có gì, chính là đột nhiên hiểu được mẹ chung quy vẫn là mẹ thôi. Niu nữ sĩ bắt chéo chân: biết là tốt rồi, về sau có nghe lời mẹ nói nữa không? Phương Phương chảy nước mắt, chân thành xưa nay chưa từng có. Nhất định phải nghe. Cô xoa xoa tay: Lưu tỷ, ngày mai và lúc nào tỷ đi mua đồ ăn thế? Tiểu muội bất tài, có thể vì ngày xin một cơ hội xách đồ ăn không? Mới vừa về đến nhà, Lục Tranh bén tay áo lên, một tay trống lên trên bàn cơm, phụ một tay. Tống Nghiên nhanh chóng cọ cọ chạy tới. Hả? Cầm Lục Tranh khẽ nhếch, ngoắt đầu sang một bên, di chuyển qua bên kia. Hai người lân cái bàn, di chuyển trong hai thước, sau đó sắp xếp mấy cái ghế lại. Tống Nghiên có chút không thể hiểu được. Được rồi, mà sao phải di chuyển vậy? Lục Tranh không trả lời, chỉ đánh giá căn phòng một chút, dương mắt nhìn về phía Tống Nghiên thấp giọng: hẳn là sẽ không bị ngã nữa. Tống Nghiên ba chấm. Lục Tranh lỡ lụ cười: nghĩ cái gì đó, mặt lại đỏ rồi. Tống Nghiên mặt lại đỏ, chớp chớp đôi mắt: không nghĩ gì hết, tôi chính là... Cậu suy nghĩ một lát, đứng thẳng lưng: chính là có chút ngứa, nghẹt, ngẹn thở. Đúng, chính là có chuyện như vậy. Cậu thật sự rất ngứa, từ mu bàn tay đến cổ tay, rồi lan đến cánh tay. Trước khi đi ngủ, chân cũng bắt đầu ngứa. May mắn thay, cơn ngứa dừng lại một chút. Tống Nghiên quấn chặt chăn thật chặt, chưa được bao lâu liền mơ mơ màng màng ngủ rồi, còn có thêm một giấc mơ. Trong mơ, cậu mặc một bộ trang phục hoàng tử hoa lệ, dũng mãnh vô cùng, đánh bại con quái vật bằng hai cú đánh, lấn ngược đi vào một tòa cung điện. Sau đó liền nhìn thấy một chiếc giường có một công chúa mỹ lệ đang nằm ở trên đó. Cho liền bước tiếp theo là hôn mỹ nhân đang ngủ, để cho nàng tỉnh lại sao? Cậu nhìn về phía công chúa mặc một chiếc váy hồng màu xanh, vương miện nhỏ lấp lánh tỏa sáng, khuôn mặt gầy gầy, đường nét gọn gàng lưu loát, mũi môi rất mỏng, nhắm hai mắt, lông mi rất dài, giống như một cây quạt nhỏ. Thật là đẹp mắt nha. Mắt này, cái mũi này. Từ từ, sao mà nhìn có chút quen mắt? Không đúng, đâu chỉ quen mắt mà còn rất quen thuộc đó chứ. Này này này, này không phải là Lục Tranh sao? Cho liền, người cậu muốn hôn nạ Lục Tranh. Tống Nghiên trợn to mắt, khẩn trương mà lùi lại một bước, không cẩn thận vướng vào một chân ghế, cả người không khống chế được mà phành phạch ngã trên người công chúa Lục Tranh. Đôi môi đột nhiên không kịp phòng ngừa mà dán lên môi hắn. Lục, mỹ nhân đang ngủ, Tranh mở mắt ra, quay người áp cậu ở dưới thân, nhẹ giọng cười nói: đã dậy cái bàn đi rồi mà còn bị ngã, cố ý. Tống Nghiên nhanh chóng xua tay: tôi không phải, tôi không có. Lục Tranh không nói chuyện, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó cúi người từng chút sát vào người cậu. Tống Nhiên trơ mắt nhìn khuôn mặt của công chúa Lục Trần càng ngày càng gần, chỉ nát lửa là phải cách kia đi. Cậu mạnh mẽ mở mắt ra, từng ngụm thở dốc. Lâu đài không có, giường không có, công chúa Lục Trần cũng không có, trước mắt là một mảnh đen như mực. Chỉ có tiếng nói trầm thấp của Lục Trần đứt quãng truyền đến. Từ sáng đến giờ cũng không thấy người, điện thoại không mang, không giống em ấy. Tống Nhiên nhẹ nhàng thở ra, hồ thì ra là lầm mơ. Cậu mất công tốn sức chui ra từng trong tranh. Thanh âm của Lục Trang nhất thời rõ ràng, mang theo vài phần cấp thiết. Tìm, lập tức đi tìm cho tôi, kiểm tra toàn bộ camera của tiểu khu. Bên kia nói cái gì đó, thanh âm Lục Trang trầm xuống. Không có khả năng, Tống Nhiên không có khả năng chưa nói câu lạo mà đã bỏ đi. Nhất định là xảy ra chuyện gì, nhanh chóng liên hệ bên kia. Tống Nhiên hỏi chấm. À, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ở chỗ này mà, vì cái gì muốn tìm cậu nha? Đang vô cùng ngơ ngác mà suy nghĩ, liền nghe một trận tiếng bước chân rất nhỏ, hòa lẫn với giọng nói bình tĩnh gọi điện thoại của Lục Tranh từ xa tới gần. Đột nhiên, thanh âm Lục Tranh dừng lại. Tống Nhiên nhìn thân ảnh đính bạc xuất hiện ở cánh cửa, ánh mắt sáng lên, muốn mở miệng kêu hắn, nhưng đại khái là vừa mới tỉnh ngủ, cổ họng hình như không được tốt, cậu há miệng thở dốc, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Ngược lại là Lục Trăng, trầm mặc, dùng một loại ánh mắt xa lạ, lại lạnh nhạt, yên lặng nhìn cậu. 2 giây sau, Lục Trăng lại lần nữa lạnh lùng mở miệng. Điều tra trong khoảng thời gian rạng sáng từ 2 giờ đến 6 giờ một chút, nhất định là có người vào nhà. Chứng cứ, trong nhà nhiều thêm một con chó, có tiếng không? Ánh mắt Tống Nhiên sáng lên, hưng phấn mà nhìn khắp nơi xung quanh. Nhiều thêm một con chó, chó nào đâu? Sao cậu lại không phát hiện ra chứ? Nhìn nhìn, vô tình lại nhìn vào chiếc gương ở đầu giường, đột nhiên dừng lại. Má ơi, trong gương thật sự có một con chó con nha. Lông trắng như tuyết, hai cái nọng bằng chân thật to, đôi mắt sáng lấp lánh, lỗ tai ngoan ngoãn nửa rũ xuống, cái đuôi xóa tung ngẩng lên ở phía sau, vui sướng lắc qua lắc lại không ngừng. Quá đáng yêu rồi. Này, không đúng, cái đuôi lại sao giống với cái đuôi của cậu nha? Lỗ tai cũng giống. Tống Nhiên đứng ở trước gương, đóng băng lửa phút, sau đó đột nhiên tạt màu. Con chó con trắng phòng ở trong gương đang nắp lư bộ lông trắng mịn, trông giống như một quả cầu tuyết béo. Trời ạ, à, này mẹ nó chính là cậu nha. Cậu sao lại biến thành chó rồi? Thanh âm Lục Trăng lại lần nữa vang lên. Gọi người lên đây, đem con chó lại xử lý một chút. Tống Nhiên múa may hai móng vuốt nhỏ, sốt ruột mà nhìn về phía hắn. Lục Trăng không phải chó. Tôi là Tống Nhiên nha. Sau nửa ngày sốt ruột mà khoa tay múa chân, rốt cuộc từ trong cuốn họng nhảy ra một chữ ngào. Tống Nhiên, bà chấm. Ánh mắt Lục Trăng cũng không thèm cho cậu một cái, trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài. Tống Nhiên nóng nảy, vùng vẫy đứng lên, giẫm lên tranh, loạn trà loạn choạng. Muốn đi theo sau, nào biết mất thăng bằng, móng vuốt trượt một cái, toàn bộ thân người, không, là toàn bộ thân chó, từ trên giường ngã xuống. Một tiếng bệt chậm thấp vang lên, Lục Trăng quay đầu lại, con chó con kia đã không thấy bóng dáng, chỉ có những tiếng kêu yếu ớt, ngào ngào. Hắn nhìn về phía âm thanh phát ra, cái gì cũng không thấy được. Thu hồi tầm mắt, lại đột nhiên nhìn thấy một cục bông tuyết trắng từ từ vươn ra phía cuối giường. Ở giữa không trung ủy khuất mà phủi phủi hai trận, chậm rãi áp trên mặt đất. Sắc mặt Lục Trăng biến đổi, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào cái đuôi 2 giây. Thẳng thắn rất khoát xoay người, đi từng bước một. Tống Duyên ủ rũ, cụp đuôi mà quỳ rạp trên mặt đất, giống như một con cún chết. Nốt tai dài, rồi cái đuôi dài, còn chưa lấy, mới ngủ một giấc dậy, lại biến thành một chú chó con là sao? Lần này thì tốt rồi, ngay cả cậu cũng không nhận ra chính mình, làm sao Lục Trăng có thể nhận ra cậu chứ? Nói cũng nói không lên lời, chỉ biết ngao ngao ngao, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không, viết chữ. Ánh mắt Tống Nhiên sáng lên, lại rất mau mà tối sầm xuống. Chính là chuyện ly kỳ như vậy, ai mà tin được chứ? Ngay cả cậu cũng không tin được mà, ô ô ô. Đang yên lặng nức nở, đột nhiên một bóng đen từ phía trên bao trùm xuống. Tống Nhiên rũ mắt quay đầu lại, nhìn thấy một đôi dép bông màu cà phê. Cậu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Lục Tranh, đen kịt, sâu không thấy đáy. Tống Nhiên yên lặng thở dài. Xong rồi, anh ấy đang chuẩn bị đồng thủ mà quăng cậu ra ngoài. Đang nghĩ ngợi, điện thoại Lục Tranh vang lên. Hắn cầm lấy đặt ở bên tai, đạm giọng. Không cần thổi lại. Tắt điện thoại, tùy tay lém lên giường. Cả người ngồi xuống lên nhà, sống lưng lười nhác tùy ý, dựa vào cạnh giường. Lân cầm lên, thở ra một hơi, những nét căng thẳng vì lo lắng trên khuôn mặt từ từ dịu xuống, đáy mắt tối tăm cũng phai nhạt theo. Qua vài giây, hắn vươn một đầu ngón tay lại tại móng vuốt lộn lộn của con chó nhỏ, chọc chọc vài cái tạo thành một vòng tròn. Lục Trăng gật đầu, rũ mắt nhìn chó con mềm xèo, thanh âm mở miệng rất thấp, mang theo đạm cười. Sẽ không quăng em đi đâu. Trong mắt đen nhánh ngốc ngốc của chó con mà chuyển động, qua một giây mới phản ứng lại. Đồng tử vốn chỉ ảm đạm không ánh sáng nháy mắt lại sáng rực rỡ lên. Ngón tay và ngón trỏ của Lục Trăng cầm lấy bàn chân cắn nhỏ mềm mục, nhéo nhéo, rồi sau đó cười một cái, thanh âm thật nhẹ. Tống Nhiên,